Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1701, nàng đã có thể độc đương một mặt. Ngưng Sương, ngươi đây là... Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tần đại ca, để cho ta đi. Lãnh Ngưng Sương cười nhạt, nhìn cái kia bóng người vàng ống, cười nói, bản thân đăng trên tôn bản tới nay, liền rất thiếu tình cờ gặp thế quân lực địch đối thủ, cái này tiên thiên sinh linh, nhưng thật ra thích hợp. Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt trên không khỏi hiện ra một chút cổ quái, nhẹ giọng cười nói, Ngưng Sương a, ngươi có phải hay không cùng bộ di tên kia sống lâu, hiện tại cũng lây dính nàng tốt lắm chiến tính tình, a, cái kia liền tùy ngươi vậy, có lẽ vậy. Lãnh Ngưng Sương cười cười, mâu quan trung toát ra một chút chiến ý, một bên Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ ba người liếc nhau, đều là chứng kiến kia này nhãn trung cái kia phản phất kế hoạch được như ý dáng dấp. Hách Liên Thanh Long cười nói, được, Thần Tuyết Tông chủ, liền làm cho chúng ta cùng nhau ra tay đi. Có thể Lãnh Ngưng Sương nghe vậy, mâu quan lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, hàng nói rằng, một trận chiến này, không cần các ngươi nhúng tay, một bên đợi đi. Nói xong, Lãnh Ngưng Sương thân ảnh khẽ động, lướt về phía cái kia kim sắc thân sau, mà bị Lãnh Ngưng Sương quát lui Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ mấy người khuôn mặt sắc có chút cứng, lập tức biến được âm trầm xuống, lạnh giọng hừ nói, như vậy ngược lại cũng tốt, chờ một hồi để ngươi vì mình tự đại trả giá thật lớn. Tiếp đó, hắn nhìn phía Tần Nhai, Linh Lung, mâu quang hơi lóe lên, hắn thấy, Tần Nhai không đủ gây sợ, bất quá là một cái chỉ biết tìm tu, không biết chiến đấu phế vật, coi như là thiên tôn cảnh cũng không tạo được uy hiếp gì, chân chính làm cho hắn để ý là, người mang tinh thuần yêu khí Linh Lung, này yêu không thể khinh thường, nhưng may mắn chỉ là một cái đạo vương, bằng ta cùng với Phần Thiên Tông chủ, Lưu Hà Tông chủ ba người lực, đủ để đem bên ngoài chế phục, a, đến lúc đó cái này bí cảnh trong bảo vật liền đều về chúng ta. Nhất niệm tới đây, Hách Liên Thanh Long khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, hắn mâu quang xẹt qua, trong lúc lơ đãng thấy Tần Nhai cái kia hai tròng mắt thâm thúy như vụt bay con ngươi, chẳng biết tại sao, nội tâm lại mơ hồ có chút bất an, làm Tần Nhai dời mâu quang về sau, cái kia bất an lại dần dần tiêu tán, là ảo giác sao? Ừ, không sai, người này lại có năng lực gì đây? Oanh, này lúc, Lãnh Ngưng Sương cùng cái kia bóng người vàng ống đã chính thức giao thủ, song phương va chạm gian, hư không chấn động, nhất lăng tăng rung động như sóng gợn khuếch tán, cường hãn trùng kích, làm cho phương viên trăm dặm địa vực đều là chịu đến phá hư, vô số kình khí phục ra, càn quét bát phương, phá toái sơn hà thiên địa, hàng khí bọc băng tinh nước bắn, thiên địa như hãm băng trung, đóng ngoặc vuông, cái này tiên thiên sinh linh thực lực mạnh nhất, Ngưng Sương tỷ tỷ có thể ứng phó sao? Linh Lung nhìn cái kia chiến đấu kịch liệt, có chút lo lắng nói đạo, yên tâm đi, còn có ta ở đây, Tần Nhai cười cười, trong lời nói tràn đầy tự tin, Hách Liên Thanh Long ba người thấy thế, không khỏi cười nhạt, liền cái này chỉ biết tìm tu phế vật, sợ liền một cái phổ thông thiên tôn đều không thắng được đi, cũng đúng, nhưng Linh Lung cũng là gật đầu, một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, bây giờ xinh đẹp cao thủ đều dễ lừa gạt như vậy sao, còn là nói, cái kia ái tình thật nhường mù quáng. Hách Liên Thanh Long ba người thấy thế, ám tự lắc đầu, lập tức nhìn phía chiến đấu, nhìn không chuyển mắt, phải biết, chiến đấu này có thể liên quan bọn họ kế hoạch, tốt nhất càng kịch liệt càng tốt, đánh tới lưỡng bại câu thương mới hợp ý, nữ nhân, ngươi rất cường đại, một phen kịch chiến về sau, cái kia bóng người vàng ống truyền ra một hồi lời, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng, nói, so với ba cái kia phế vật phải mạnh hơn, ngạch, ba cái phế vật, nghe nói như thế, Tần Nhai, Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung không khỏi nhìn về Hách Liên Thanh Long ba người, đã thấy bọn họ khuôn mặt sắc đã triệt để biến được âm trầm xuống, a, Linh Lung càng là trực tiếp bật cười, Linh Lung tiếng cười, làm cho mấy người trong lòng càng thêm biệt khuất, ghê tởm, chờ một hồi sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta chi chỗ, ngươi cũng rất mạnh, ở ta tình cờ gặp qua tiên thiên sinh linh trong, ngươi là mạnh nhất. Lãnh Ngưng Sương đạo, tự thương khung dị biến tới nay, tiên thiên sinh linh không ngừng bị tạo ra đến, so với khi trước tiên thiên sinh linh mạnh mẽ trên rất nhiều, có chút gặp may mắn tiên thiên sinh linh, vừa sanh ra chính là ngộ đạo giả thậm chí đạo sư, đạo vương, không chỉ có như đây, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, ở hiện nay thương khung giới trung, có không thiếu cường giả nguyên bản đều là tiên thiên sinh linh, đa tạ khen ngợi, nhưng ta vẫn còn muốn bại ngươi, bởi vì ai cũng không có thể cướp đi đồ thuộc về ta, bóng người vàng ống nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, tại hắn sau lưng đỉnh ngọn núi kia cũng toát ra từng đạo ánh sáng màu vàng, cái kia huyền diệu phù văn không ngừng lưu chuyển, lại tựa như cho cái kia tiên thiên sinh linh gia trì nào đó lực lượng, ừ. ngọn núi kia có gì đó quái lạ. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thần niệm tuôn ra, trình ngọn núi kia cấu tạo cùng với cùng cái kia tiên thiên sinh linh liên hệ. Chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn đã có đại khái, nguyên lai như đây, cái này kim sắc ngọn núi dĩ nhiên là nhất kiện tạo hóa chí bảo, hơn nữa còn là cái kia tiên thiên sinh linh phối hợp tạo hóa chí bảo. Tạo hóa chí bảo, giỏi hơn trân bảo trên bảo vật, ở chư thiên vạn giới, tạo hóa chí bảo cực kỳ hiếm thiếu, coi như là Tần Nhai trong tay cũng không có vài món, không nghĩ tới, cái này bí cảnh bên trong lại tạo ra nhất kiện tạo hóa chí bảo, không chỉ có như đây, vẫn là một cái tiên thiên sinh linh phối hợp chí bảo, chỉ bất quá, chí bảo này rất là huyền diệu, cái kia tiên thiên sinh linh rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn đem bên ngoài luyện hóa, vì vậy mới không thể ly khai nơi đây, thế cho nên luân phiên bị Hách Liên Thanh Long bọn họ quấy rầy, lúc này mới hăng hái phản kháng, một phen thôi trách, Tần Nhai liền đem chuyện giải khai đại khái. Thiên Sơn Chưởng, chỉ nghe cái kia tiên thiên sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo ánh sáng màu vàng theo hắn thân trên phun ra nuốt vào mà ra, ở trong hư không đang vào, lại hình thành một tòa mấy ngàn trượng kim sắc ngọn núi kia chợt như nhanh như tia chớp co rút lại, hội tụ ở tiên thiên sinh linh trong lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, hướng Lãnh Ngưng Sương áp xuống, chưởng khí thôi động, phá toái sơn hà, uy thế cường hãn không ai bằng, một chưởng này, thậm chí có thể đánh bại một dạng chí cường thiên tôn. Ngưng Sương, Tần Nhai trán cau lại, muốn đi tới vì Ngưng Sương ngăn cản hạ chiêu này, hắn thấy, Ngưng Sương coi như có thể ngăn cản hạ một chiêu này, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút tổn thương, có thể Lãnh Ngưng Sương lại tựa như phát hiện cử động của hắn vậy, nhấc tay ý bảo, lắc đầu, làm cho Tần Nhai không nên tới, điều này làm cho hắn khuôn mặt sắc hơi đổi, cước bộ do dự, lập tức than nhẹ một tiếng, không hề tiến lên, Ngưng Sương đã có thể một mình đảm đương một phía. Nàng đã không phải là trước đây chuyện kia sự tình đều muốn chính mình che chở thiếu nữ. Tần Nhai thầm nghĩ, trong lòng vui mừng đồng thời, lại có chút nhàn nhạt phiền muộn. Huyền âm biến, băng lâm kiếm, vô biên hàn khí, tự Lãnh Ngưng Sương quanh thân bạo nổ phát, ở nàng trong lòng bàn tay không ngừng đan xen, ngưng tụ thành một khẩu ba thước băng kiếm. Ngay sau đó, nàng trở tay nắm băng kiếm, hướng cái kia tiên thiên sinh linh một chưởng đâm tới, chưởng kiếm va chạm sát na. Khủng bố hàn khí cùng với bàn bạc kình khí như lũ quét vậy trút xuống mà ra, ở nơi này lực lượng trước mặt, thiên địa rung chuyển, hư không chấn động lay động, bên trong cơn bão năng lượng, Lãnh Ngưng Sương, tiên thiên sinh linh mỗi bên tự đẩy lui hơn 1000 trượng, Lãnh Ngưng Sương khí tức đã có chút uể oải, sắc mặt biến thành bạch, trên người hàn khí so với vừa rồi yếu nhược trên không thiếu, còn cái kia tiên thiên sinh linh cũng không tốt gì, đánh vào ngọn núi lên, trên người áo giáp bị hàn khí đông lại ra vô số băng sương. Bên ngoài thân kim quang có chút ảm đạm, hiển lộ ra một cái thanh niên thân ảnh, ha ha, lưỡng bại câu thương, thực sự là lưỡng bại câu thương, Hách Liên Thanh Long ba người gian khổ, tức thì khuôn mặt sắc mừng như điên, chương 1702, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ha ha, lưỡng bại câu thương, Hách Liên Thanh Long ba người vẻ mặt kích thích, cười ha ha, nhìn Lãnh Ngưng Sương cùng bóng người vàng ống, trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, chợt hướng hắn nhóm lao đi, này thì không ra tay. Còn đợi đến khi nào, hừ, thừa dịp bọn họ thụ thương, muốn tánh mạng bọn họ, ba người đồng loạt ra tay, chưởng khí kiếm ánh sáng, phô thiên cái địa, hơn nữa ba người này công kích toàn bộ tập trung ở Lãnh Ngưng Sương thân lên, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Lãnh Ngưng Sương không chỉ là tôn bản thứ ba cường giả, càng là thần tuyết tông chi chủ, quản lý một cái đại thế lực, bên ngoài uy hiếp xa xa cao hơn cái kia tiên thiên sinh linh, nếu để cho bên ngoài sống trở về. Hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, bọn họ ưu tiên giải quyết Lãnh Ngưng Sương, đê tiện, Linh Lung thấy thế, khuôn mặt sắc chợt đại biến, nàng thân ảnh phi lướt, vô biên yêu khí ầm ầm bạo nổ phát, sau lưng thập vĩ hư ảnh vũ điệu, kinh thiên động địa, có thể ba đại thiên tôn cũng không phải dễ treo, Lưu Hà Tông chủ lướt đi, chưởng khí thôi động, hóa thành một cái mảnh liệt trường hà vậy, hướng Linh Lung đánh tới, tạm thời đem bên ngoài cho ngăn lại. Còn lại hai cái thiên tôn không chút do dự nào, tiếp tục hướng Lãnh Ngưng Sương công kích đi, chết đi. Thần tuyết tông chủ, kiếm quang chưởng khí buông xuống, đối mặt hai đại thiên tôn ra tay toàn lực, đã bị thương không nhẹ thế Lãnh Ngưng Sương nếu muốn đỡ được tỷ lệ hầu như là số không, có thể tức thì liền đến mức độ này, mặt của nàng sắc nhưng thập phần bình tĩnh, tựa như nàng căn bản cũng không đem Hách Liên Thanh Long mấy người không coi vào đâu vậy. Này lúc, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Lãnh Ngưng Sương trước mặt. Thân ảnh kia mặc quần áo bạch sắc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như băng sơn vậy, các ngươi, thực sự là muốn chết à, Tần Nhai mâu quang xám xuống, lạnh lẽo sát ý không che giấu chút nào. Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ hai người tuy là đối với Tần Nhai đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng là đem bên ngoài quy kết ở tốc độ không sai phía trên, cũng không có cỡ nào lưu ý, trong lòng nhưng đem bên ngoài cho rằng một cái bình thường thiên tôn mà thôi. Ông, này lúc, chỉ thấy hư không chấn động, hư không gần giống như một cái bị ném vào một viên cục đá mặt hồ vậy, nổi lên nhất lăng tăng rung động, trong rung động càng mang theo một không gì sánh được cường đại trùng kích, hướng Hách Liên Thanh Long hai người đánh tới. Ở nơi này không gian trùng kích xuống, kiếm quang chưởng khí lại trong nháy mắt tán loạn, Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ càng là trực tiếp bị đánh ra hơn 1000 trượng xa, bị đập vào một ngọn núi bên trong, đang cùng Linh Lung giao chiến Lưu Hà Tông chủ kiến hình, đồng tử co rụt lại, phân tâm xuống, cũng bị Linh Lung cho đánh bay ra ngoài, làm sao có thể, tiểu tử kia lại như thế cường đại. Hách Liên Thanh Long nhìn xa chỗ đứng ngạo nghễ với trống không Tần Nhai, mâu quang xẹt qua một cái kinh sợ, hắn khó có thể tin, bị bọn họ cho rằng là một cái phế vật vũ giả đột nhiên bộc phát ra loại này cường đại chiến lực, trong nháy mắt đưa hắn nhóm đánh bay. Đóng ngoặc vuông, thảo nào, khó trách hắn có thể được Lãnh Ngưng Sương coi trọng như vậy, đáng chết. Khinh thường, Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ không khỏi khuôn mặt sắc âm trầm, mà Lưu Hà Tông chủ nhìn Linh Lung, mâu quang không gì sánh được ngưng trọng, nói, không chỉ là tiểu tử kia, cái này nữ yêu thực lực cũng không giống bình thường, tuyệt đối có thể qua ngang hàng đại bộ phận đều vô lượng, ngay cả ta đều có chút chống đỡ không được, thất sách, trọng đại thất sách. Hách Liên Thanh Long ba người nổi lòng cuồn cuộn, sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái Tần Nhai, một cái Linh Lung, cái này hai vũ giả bày ra thực lực muốn vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn, muốn đem bên ngoài đánh bại, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh một trận. Hách Liên Thanh Long trầm nói rằng, hai vị, có bài tẩy gì, cũng không cần giấu giếm, lúc này, cũng nên là toàn lực để, không cần ngươi nói, chúng ta biết phải làm sao, như vậy tốt nhất. Một kích đem Hách Liên Thanh Long đám người đánh bay về sau, Tần Nhai cũng không có thừa thắng xông lên, cũng không có lo lắng bọn họ hội không có chạy trốn, đi tới Lãnh Ngưng Sương bên cạnh, vội vã lấy ra một viên đan dược, Ngưng Sương, mau mau phục xuống, tiếp nhận đan dược, Lãnh Ngưng Sương đem bên ngoài phục xuống, trong sát na, dược lực hóa thành một dòng nước ấm vậy, lưu lần Lãnh Ngưng Sương toàn thân, nguyên bản dựa theo nàng phỏng chừng. Cần mấy trăm năm thời gian tĩnh dưỡng thương thế đúng là ở ngắn ngủi một hai hô hấp trong thời gian trở về khôi phục bình thường, đan dược này hiệu quả, nhất định kinh người, không có sao chứ, đã vô ngại. Lãnh Ngưng Sương gật đầu một cái nói, Tần Nhai thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền đem Lãnh Ngưng Sương giao cho chạy tới Linh Lung, nói, Linh Lung, ngươi trước chiếu cố tốt Ngưng Sương, ta đi một chút sẽ trở lại, được. Linh Lung gật đầu, mà này lúc, Hách Liên Thanh Long ba người đã chuẩn bị xuất thủ lần nữa, chỉ thấy Hách Liên Thanh Long chợt lấy ra một cái hạt châu trên trán phóng từng đạo thanh sắc quang mang, tại hắn quanh thân xoay quanh, trong lúc mơ hồ, vô số đạo thanh quang ngưng tụ, hình thành một cái hơn 1000 trượng như trường long, kinh sợ thiên địa, đi, chứng kiến Tần Nhai hướng hắn nhóm đi tới về sau, Hách Liên Thanh Long quyết định thật nhanh, chỉ thấy hắn quát lớn một tiếng, cái kia thanh châu tức thì bắn nhanh mà ra, mang theo không ai bằng cường đại lực lượng. Long ngâm tiếng gầm gừ trung, như muốn xé bỏ vật sở hữu, tại này của lực lượng xuống, Tần Nhai có vẻ tựa như con kiến hôi nhỏ bé, hình rồng sấp xỉ, nhấc lên khủng bố bão táp, ở nơi này bão táp xuống, Tần Nhai quần áo bay lượn, thần sắc đạm mạc, chậm rãi vươn một con tay phải, một màn này, thấy Hách Liên Thanh Long phát sinh cười nhạt, một tay liền muốn ngăn cản hạ chính mình công kích, phải biết, cái này hạt châu màu xanh nhưng là nhất kiện tạo hóa trân bảo, tại hắn thôi động xuống, bộc phát ra uy lực thập phần cường đại, coi như đều là thiên tôn cường giả, cũng thiếu có người có thể đỡ được, mà Tần Nhai, dĩ nhiên biểu hiện như này lỗ mãng, thậm chí muốn dùng một tay đem bên ngoài cho đỡ được, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, có thể lập tức phát sinh một màn, làm cho bọn họ triệt để chấn kinh rồi, hạt châu màu xanh hình thành long khí hung hăng đụng vào Tần Nhai bàn tay chi lên, lại phát sinh một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, cái kia đạo đạo ngưng tụ thành thanh long thân thể quang mang không ngừng tán loạn, viên kia hạt châu màu xanh cũng bị Tần Nhai vững vàng nắm trong tay, không ngừng rung động, như muốn chạy trốn vậy, cũng không luận hạt châu này làm sao rung động, đều không pháp tránh thoát, cái kia nhìn như gầy yếu bàn tay, lại giống như một tòa nguy nga hùng sơn vậy, không thể lay động, sao, làm sao có thể, Hách Liên Thanh Long ba người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, khiếp sợ không thôi. Ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này mà không phát hiện chút tổn hao nào, không chỉ là không phát hiện chút tổn hao nào, càng là hời hợt, liền cước bộ đều không chút nào lui lại, như vậy lực lượng, cho dù là lãnh ngưng sương đều làm không được a. Trước mắt thực lực của người này, lại so với lãnh ngưng sương còn mạnh hơn, các ngươi, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong cơ thể đạo nguyên đang lấy một loại không gì sánh được điên cuồng phương thức dũng động, không ngừng đánh vào trong tay hạt châu màu xanh, hạt châu này đúng là không thể chịu đựng này cổ kinh người năng lượng, bên ngoài thân không ngừng nổi lên từng đường vết rách, rậm rạp, phanh một cái, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhất kiện tạo hóa chí bảo, lại làm cho Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh bóp nát, cái này chờ thực lực kinh khủng, Hách Liên Thanh Long đám người căn bản là chưa bao giờ nghe, chỉ sợ là tôn bảo thứ nhất, thứ hai cường giả sợ là cũng làm không được, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là lai lịch gì? Hách Liên Thanh Long khuôn mặt sắc có chút khủng hoảng, đây là đâu chạy đến tên A, lại mạnh mẽ tới mức này, cái gì chuyên tâm tìm tu, hết thảy đều là gạt người, nhưng ta ở cửu vực trung lâu như vậy, vì sao liền chưa từng nghe nói nhân vật như thế đây? Chương 1703, Tiên Thiên Sinh Linh lấy hay bỏ? Tần Nhai thực lực cường hãn làm cho Hách Liên Thanh Long ba người chấn kinh đến tột đỉnh, tiếp lấy sầm mặt lại, Phần Thiên Tông chủ thượng trước một bước, thân lên đường đạo hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một bộ dữ tợn hỏa hồng áo giáp, tráo tại đây thân lên, ta không tin, Viêm Thần chém, ngưng tụ áo giáp về sau, Phần Thiên Tông chủ trong tay lại xuất hiện một khẩu trường đao, đao dài ba thước, phía trên điêu khắc tinh mịn hoa văn, phun ra nuốt vào lấy từng đạo hồng diễm, tản ra một không gì sánh được nóng rực khí tức, chỉ thấy Phần Thiên Tông chủ thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, chuyển chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trong tay trường đao giơ lên, như Thái Sơn vậy hướng Tần Nhai hung hăng chém xuống, chết đi cho ta. Đối mặt một đao này, Tần Nhai hai tròng mắt khẽ giơ lên, chỉ một cái từ từ điểm ra, mảnh khảnh chỉ, chính xác điểm ở trường đao lưỡi dao chi lên, trường đao che lấp hỏa diễm ở nơi này chỉ một cái xuống, lại không ngừng tiêu tán, mặc cho Phần Thiên Tông chủ như thế nào thôi động, đều không pháp đi tới mảy may, nhìn kỹ, cái kia chỉ nhọn ngưng tụ ở một điểm bạch quang, có lăng tăng rung động khuếch tán, để ở trường đao, cái này chỉ một cái, cũng là vận dụng lên không gian chi lực, hơn nữa chỉ là bình thường vận tác không gian chi lực, cũng không có thi triển cái gì thiên kỹ năng, nhưng chính là loại này vận chuyển bình thường không gian chi lực, lại có thể đem Phần Thiên Tông chủ toàn lực thi triển, thêm trên tạo hóa trân bảo, thiên kỹ năng chờ tác dụng xuống nhất chiêu đơn giản ngăn cản xuống, một màn này, thấy mọi người không gì sánh được kinh hãi, hắn tìm hiểu không gian chi đạo cũng không tránh khỏi quá tinh thâm đi. Hách Liên Thanh Long đám người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, có chút tuyệt vọng. Lưu Hà kiếm trận, bắt đầu, Lưu Hà tông chủ tâm có không cam, từ hắn trong ống tay, nhất khẩu khẩu tiểu kiếm bay vụt mà ra, ở trong hư không tụ tập, hóa thành một cái mênh mông cuồn cuộn kiếm hà, vô biên phong duệ chi khí tràn ngập mà ra, hướng Tần Nhai phi vút đi, mỗi một khẩu tiểu kiếm, đều đủ để oanh sát bình thường thiên tôn, cái này hàng vạn hàng nghìn tiểu kiếm, thậm chí có thể cho chí cường thiên tôn đều kiên kỵ, bằng chiêu thức ấy, đủ để ở cửu vực trung hoành hành, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, cũng là quá yếu, chỉ thấy Tần Nhai cong ngón búng ra, không gian chi lực ầm ầm bạo nổ phát, một không thể chống đỡ cự đại lực lượng bạo nổ phát, đem Phần Thiên Tông chủ cho đánh bay ra ngoài, đón lấy, hắn nhìn cái kia kiếm hà, cười khẩy, bùm bùm, bùm bùm, sát na, chỉ nghe hư không rung động, một tia hắc sắc lôi đình ở Tần Nhai quanh thân nhảy động lấy, cái kia hắc lôi kinh khủng, làm cho mấy vị thiên tôn nhìn thấy đều sợ hãi không ngớt, phía trên kia để lộ ra đến, như muốn hủy thiên diệt địa một dạng hải nhân khí hơi thở làm cho bọn họ sắc mặt đại biến, nhãn trung tràn đầy không pháp che giấu sợ hãi, thật mạnh, quá cường đại rồi, đóng ngoặc vuông, loại này cường đại, hầu như đã vượt lên trước bọn họ có thể hiểu được tình trạng, phá, chỉ thấy Tần Nhai chỉ một cái điểm nhẹ, hắc sắc lôi đình chi lực giống như một cái đen nhánh lớn chậm vậy chợt đánh ra, lôi mãn tàn sát bừa bãi xuống, hình thành kiếm hà vô số tiểu kiếm bị điên cuồng đánh bay tản mát đi ra ngoài, có thậm chí trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, kèm theo cái kia cổ kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, trong nháy mắt, bốn phía sơn hà bị kiếm khí tàn sát bừa bãi, rách nát không chịu nổi, nhưng Tần Nhai sở đánh ra lôi đình lại vẫn ngưng tụ, ở đem kiếm hà triệt để đánh nát về sau, đánh vào Lưu Hà tông chủ thân lên, đường đường thiên tôn, ở nơi này lôi đình phía dưới, không hề sức chống cự, hai mắt tràn đầy kinh sợ, liền một câu cầu xin tha thứ cũng còn không ra, đã bị triệt để đánh thành một đoàn tro tàn, trốn, chạy mau, Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ hai người đối mặt Tần Nhai loại này vượt quá tưởng tượng thực lực đã không hề chiến ý, trong lòng chỉ còn hạ ý niệm trốn chạy, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một cái bị bọn họ coi là không hề uy hiếp thanh niên, đúng là như thế, nhất tôn cường giả, nhất tôn tìm lần cửu vực đều tìm ra được cường giả, ở trước mặt người này, cái gì tôn bản cao thủ đều là phù vân, hiện tại muốn trốn, a, nực cười, nhìn Hách Liên Thanh Long hai người, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đón lấy, lại tựa như ngôn xuất pháp tùy vậy, thiên địa hư không chợt ngưng trệ, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, Hách Liên Thanh Long hai người tại này cổ bên trong lĩnh vực, tựa như rơi vào một mảnh vũng bùn trung, mặc kệ bọn họ như thế nào thôi động trong cơ thể đạo nguyên, đều khó nhúc nhích. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến một hồi không gì sánh được to lớn áp bách, ở nơi này áp bách xuống, Hách Liên Thanh Long, Phần Thiên Tông chủ hai thân thể của con người không ngừng rạn, quanh một cái, hóa thành hai luồng bọc máu nổ lên, triệt để tiêu vong, tới đây, Tuyền Cơ Vực ba đại thiên tôn, toàn bộ chết ở Tần Nhai trong tay, hay, hay cường đại. Ở cách đó không xa, Tiên Thiên Sinh Linh chính mắt thấy Tần Nhai chém giết vài cái thiên tôn quá trình, trong lòng chấn động lay động đã đến mức độ không còn gì hơn. Đối mặt loại thực lực này, coi như hắn cường thịnh trở lại gấp 10 gấp trăm lần thì như thế nào? Ở cái kia thanh niên trước mặt, nhưng giống như một con dung dế vậy, lại tựa như nhận thấy được Tiên Thiên Sinh Linh ánh mắt vậy, Tần Nhai xoay người nhìn lại, hai người ánh mắt va chạm, Tiên Thiên Sinh Linh không khỏi rụt cổ một cái, trước mắt cái này người cho hắn áp bách thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi hầu như sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tư, làm sao bây giờ, hắn muốn giết ta nên làm cái gì bây giờ, Tiên Thiên Sinh Linh tâm tư cuồn cuộn, suy tính đào sinh cách, nhưng rất nhanh, Tần Nhai mang theo Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung hai nữ hướng hắn đi tới, hắn cắn răng, trong lòng làm một quyết định, đi nhanh đến Tần Nhai trước mặt, nhưng sau nằm úp sấp một cái, trực tiếp quỳ xuống, nói, xin tiền bối không nên, ta nguyện ý đem cái kia tạo hóa chí bảo, hai tay phụng lên, Tần Nhai nghe vậy, sửng sốt một cái này Tiên Thiên Sinh Linh còn rất thức thời, này lúc cái kia Tiên Thiên Sinh Linh lại động, chỉ thấy hắn tán đi đầy người kim quang, lộ ra tướng mạo sẵn có, cũng là cái nhìn như 15-16-17 thiếu niên, tay hắn bắt pháp quyết đánh ra từng đạo kim quang, chỉ thấy những thứ kia kim quang dung nhập cách đó không xa ngọn núi lên, ngọn núi kia đột nhiên chấn động, liên đới lấy trong vòng ngàn dặm thiên địa cũng theo đó rung động, quanh chỉ thấy ngọn núi kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng thu nhỏ lại, từ tha thứ mấy vạn trượng biến thành nghìn trượng, tuy là nhỏ đi, nhưng uy thế lại không có bất kỳ yếu bớt, vẫn là không gì sánh được cường hãn. Cái kia Tiên Thiên Sinh Linh ánh mắt lộ ra một cái không nở, nhưng vì đảm bảo mạng sống, nói, ngọn núi này chính là nhất kiện cùng ta cùng nhau mà thành tạo hóa chí bảo, nhưng ta còn chưa đem bên ngoài hoàn toàn luyện hóa, vì vậy mới không pháp rời đi nơi này, chỉ cần tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện ý đình chỉ luyện hóa. Bằng tiền bối năng lực, nhất định có thể đủ đem bên ngoài ung dung luyện hóa. Nói xong, Tiên Thiên Sinh Linh liền ngăn cách mình cùng đỉnh núi liên hệ. Sát na, nguyên bản cụ bị tiếp cận chí cường thiên tôn năng lực Tiên Thiên Sinh Linh khí thế lại không ngừng yếu bớt. Nhất sau nhưng chỉ thừa lại hạ đạo vương cảnh giới. Hiển nhiên, đây mới là cái này Tiên Thiên Sinh Linh nguyên bản thực lực. Mới vừa thực lực chẳng qua là mượn dùng cái kia tạo hóa chí bảo đỉnh núi lực lượng tài năng đạt tới. Điều này không khỏi làm Tần Nhai tất tắc kêu kỳ lạ. Có thể để cho một cái đạo vương phát huy ra chí cường thiên tôn năng lực, cái này tạo hóa chí bảo đẳng cấp xem ra không thấp, rất có thể đạt được thượng phẩm tình trạng, có thể nói, ở chư thiên vạn giới cũng không có vài món. Nhìn ngọn núi này, thấy lại ánh mắt trước cái này Tiên Thiên Sinh Linh, Tần Nhai mâu quang thiểm thước, không biết suy nghĩ cái gì, quả thật, cái này tạo hóa chí bảo với hắn mà nói đích thật là có chút mê hoặc, nhưng còn không đến mức đến không thể không cần tình trạng, hắn bây giờ đang ở nghỉ. Cũng là một chuyện khác tình, một lúc lâu, trong lòng hắn hạ một cái quyết định, ngươi tên là gì? Tần Nha nhìn cái kia Tiên Thiên Sinh Linh đạo, ta mới sinh không lâu sau, còn không có cho mình lấy tên. Tiên Thiên Sinh Linh hơi nghi hoặc một chút, không biết Tần Nhai vì sao phải hỏi như vậy, chương 1704, đẩy mạnh thương khung phát triển. Không có tên chứ sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức cười hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện vào chúng ta xuống? Bái ta làm thầy, gì? Tiên Thiên Sinh Linh không khỏi sửng sốt một cái, không nghĩ tới Tần Nhai sẽ nói ra lời nói này, bày đặt chí bảo không cao, thu hắn làm đồ đệ. Đây là đang với hắn đùa gì thế? Tiền bối, không biết lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì, đừng nói là hắn, liền Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung đều có chút ngạc nhiên. Tần Nhai cười cười, nói, mặt chữ ở trên ý tứ, ngươi bái ta làm thầy, ta truyền cho ngươi võ đạo, còn cái kia chí bảo vẫn thuộc về ngươi. Tiên Thiên Sinh Linh có chút kinh nghi bất định, cái này thế thượng còn có chuyện tốt như vậy tình, chí bảo nhưng là của hắn, còn muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền hắn võ đạo, cái này đều là đối với hắn rất có chuyện lợi, làm sao vậy? Ngươi không muốn? Tần Nhai trán cau lại, không, không, ta nguyện ý, Tiên Thiên Sinh Linh liền vội vàng nói, rất sợ Tần Nhai đột nhiên đổi ý. Tần Nhai nghe vậy, cười cười, nói, được, ngươi đã bái nhập ta môn hạ, ta đây thay ngươi lấy cái tên, liền gọi ngươi Lăng Sơ đi, tạ ơn sư tôn ban tên cho. Tiên Thiên Sinh Linh Lăng Sơ vội vã gõ thủ, nhưng ta phải nói rõ trước, ta mặc dù thu ngươi nhập môn, nhưng ngươi hiện tại chỉ là một cái ký danh đệ tử, còn lúc nào thu làm đệ tử chánh thức, cái kia liền muốn nhìn ngươi ngày sau biểu hiện. Tần Nhai ngữ khí trịnh trọng nói, đệ tử tuyệt sẽ không làm cho sư tôn thất vọng, được, tiếp đó, Tần Nhai liền làm cho Lăng Sơ đi đầu luyện hóa cái kia tạo hóa chí bảo, hắn cùng với Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung hai nữ trước chờ đợi ở đây, thuận liền vì bên ngoài hộ pháp. Tần đại ca, ngươi vì sao phải thu hắn làm đồ đệ? Lãnh Ngưng Sương hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực cái ý nghĩ này pháp ở ta trở lại Thương Khung giới một đoạn thời gian sau liền có, vừa rồi thấy Lăng Sơ căn cốt bất phàm, vì thế mới thu làm đồ đệ. Thương Khung giới tiến hóa rất mạnh, không nói khác, chỉ là cái này đạo vận liền không thua gì với ba đại đạo vực, nhưng võ đạo văn minh cũng là kém xa tích tắp, cường giả thiếu chi lại thiếu, liền một cái vô lượng cảnh giới cũng không có, xét đến cùng vẫn là phát triển thời gian quá ngắn, vì vậy ta nghĩ muốn đẩy mạnh Thương Khung phát triển. Tần Nhai ánh mắt lấp lánh nói đạo, Thương Khung tiến hóa rất mạnh, nhưng đại bộ phận các võ giả vẫn còn cùng không trên loại tiến bộ này, không nói khác, liền một ít cao đẳng cấp đều nói công, thiên kỹ năng các loại đều cực kỳ hiếm thiếu, vì vậy Tần Nhai muốn tổ kiến một cái tông môn, đem tự thân sở học truyền thụ xuống phía dưới, do đó tới đẩy mạnh toàn bộ Thương Khung tiến hóa. Dù sao, đây là hắn cố hương, mặc kệ Tần đại ca làm cái gì, ta đều hội ủng hộ ngươi. Lãnh Ngân Sương cười nói, một bên Linh Lung cũng gật đầu, đóng ngoặc vuông. Nhìn hai nữ, Tần Nhai trong lòng ấm áp, thời gian trôi qua, trong nhấp nháy chính là 10 năm thời gian trôi qua, thời gian 10 năm, có không thiếu vũ giả xông vào bí cảnh, ngẫu nhiên cũng có một chút vũ giả đi tới này chỗ, phát hiện Lăng Sơ cùng cái kia tạo hóa chí bảo tồn tại, chỉ bất quá, những thứ này người bị Tần Nhai cho đuổi rồi, mà Tuyền Cơ vực ba đại thế lực chi chủ chết tin tức, đã ở ngoại giới truyền ra, trong lúc nhất thời, không chỉ là toàn bộ Tuyền Cơ vực, toàn bộ Thương Khung đều vì thế mà chấn động, phải biết, đây chính là ba cái thiên tôn A, ở Thương Khung giới chuyện bên trong đứng đầu nhất cường giả, lại hội cùng chết ở một cái bí cảnh bên trong, tin tức này, tuyệt đại đa số vũ giả không gì sánh được kinh người, cái này bí cảnh nguy hiểm cũng ở đây tình huống hạ bị thật to nhuộm đẫm một phen, làm cho vô số vũ giả nghe đến đã biến sắc, lâu ngày liền không người nào dám tới, điều này cũng làm cho Tần Nhai mấy người mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng ngoại trừ ngoài ra, Thần Tuyết Tông Chủ cũng đích thân tới bí cảnh, tin tức cũng bị truyền ra, một ít hữu tâm nhân đem hai chuyện này tình liên tưởng, trong lòng không khỏi ám tự kinh hãi, mà có chút thế lực càng là mượn từ việc này, làm hành động lớn, Nguyên Ma Vực, Thiên Xuyên Vực cùng với Thương Khung Chủ Vực vài cái thế lực liên hợp lại, cùng nhau nháo đến Thái Thượng Thần Tuyết Tông bên trong, nói muốn đòi một thuyết pháp, bởi vì Hách Liên Thanh Long ba người chết, toàn bộ Thương Khung phong khởi vân dũng, bí cảnh bên trong. Lãnh Ngưng Sương nắm một viên ngọc giản, trán cau lại, làm sao vậy? Tần Nhai hỏi, không có việc gì, tông môn nơi ấy ra một việc tình, một ít cái thế lực liên hợp tới cửa, nói cấp cho Hách Liên Thanh Long mấy người thỉnh cầu một cái thuyết pháp, Tần Nhai trán cau lại, nói, thuyết pháp, bọn họ nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Bọn họ xuất thủ trước hại ngươi, cái này cũng muốn thuyết pháp không được, một đám ở không đi gây sự làm tên. Chẳng qua là muốn từ trong đó giành một ít quyền lợi mà thôi, Tần đại ca, tự ta có thể giải quyết. Lãnh Ngưng Sương cười nhạt một cái nói, năng lực của ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Tần Nhai cạo một cái Lãnh Ngưng Sương mũi, cưng chiều nói đạo, quanh, này lúc, không xa chỗ truyền đến một hồi ầm ầm nổ, chỉ thấy cái kia nghìn trượng ngọn núi chợt co rút lại, lập tức hóa thành nhất phương ngọn núi bộ dáng huyền diệu phù ấn. Tần Nhai thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này nhưng thật ra hoàn thành phải là thời điểm, đi thôi, chúng ta quá, được, Tần Nhai cùng với hai nữ đi tới ngọn núi chỗ chi chỗ, chỉ thấy Lăng Sơ chính vuốt vuốt trong tay ngọn núi, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc, thấy Tần Nhai đi tới, liền vội vàng tiến lên nói, sư tôn, ta rốt cục luyện hóa thành công, tốt, cảm giác như thế nào, chưa từng có giống như nay thiên tốt như vậy, ta cảm giác bây giờ ta mượn chí bảo này uy lực, thậm chí có thể miểu sát phía trước cái kia ta. Nói đến đây, Lăng Sơ mặt trên tràn đầy kiêu ngạo màu sắc, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, nói, là ấy ư, vậy thì tốt, liền làm cho thử một lần chí bảo này uy lực, đến, tận toàn lực của ngươi công kích ta, cái này không tốt lắm đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tần Nhai nhưng hãy nhìn đến Lăng Sơ Nhãn trung cái kia nhao nhao muốn thử ánh mắt, khóe miệng hắn vi kiều, đạm mạc nói, không cần khách khí, ha ha, vậy thì mời sư tôn cẩn thận rồi. Nói xong, Lăng Sơ đột nhiên nhảy trên cao khoảng không, cả người bạo nổ phát một không gì sánh được cường hãn khí tức, bốn phía hư không nổ tung, nhấc lên một cơn bão năng lượng, ngưng sương, linh lung, các ngươi trước tiên lui mở, được, oanh, oanh, oanh, cơn bão năng lượng điên cuồng khuếch tán, tàn sát bừa bãi thiên địa, Lăng Sơ khí thế cũng bị tăng lên tới cực hạn, chỉ thấy hắn cầm trong tay chí bảo ngọn núi ném tới nửa khoảng không lên, cái kia nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay ngọn núi chợt biến lớn, bốn phía huyền diệu phù văn tản ra kim quang óng ánh, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, thẳng đến hơn 1000 trượng chi sau mới đình chỉ biến hóa. Sư tôn, cẩn thận rồi, Lăng Sơ tự ngạo cười. Lập tức đem ngọn núi hung hăng áp xuống, bàn bạc uy áp, trong nháy mắt đem Tần Nhai cho bao phủ, cái này uy lực thật là cường đại không thiếu. Tần Nhai cảm giác ngọn núi này tràn ngập ra uy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, lẩm bẩm nói, thảo nào tự tin như vậy, nhưng là ngốc đồ đệ a, liền điểm ấy lực lượng muốn xúc phạm tới vi sư, nhưng chỉ là người si nói mộng, vì chèn ép tự tin này tăng vọt đồ đệ. Tần Nhai trong cơ thể đạo nguyên thôi động, bàn bạc khí huyết vận chuyển, từng đạo hắc sắc lôi đình ở nắm tay gian lóe lên, ở ngọn núi rơi hạ sát na, nhìn như hời hợt đánh ra một quyền, quyền ra, hung hăng đánh vào đỉnh núi dưới đáy, quanh một cái, bàn bạc tiếng gầm tịch quyển mà ra, còn giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, ngay sau đó, ngọn núi kia ở nơi này nhỏ bé nắm tay hạ không ngừng rung rung, nhưng sau lại bị thật cao quẳng đi ra ngoài, thấy như vậy một màn. Lăng Sơ bị dọa đến một trừng khẩu ngốc, một kích, đã đem chí bảo đánh bay, chương 1705, thần tuyết tông bên trong phân tranh. Tần Nha nhìn cái kia bị đánh bay ra không biết bao nhiêu dặm chí bảo, tán đi nắm tay trên lóe lên lôi mang, khóe miệng vi kiều, nhìn phía không xa chỗ khắp khuôn mặt là kinh ngạc Lăng Sơ, chế nhạo nói, ngươi một kích này, hơi yếu a, cô lỗ. Lăng Sơ nuốt nước miếng một cái, lập tức tâm niệm vừa động, đem cái kia chí bảo cho đòi trở về. Nhìn Tần Nhai nói, sư tôn, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi, một quyền liền đánh tan ta công kích, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? A, mạnh hơn ngươi một điểm, thiên tôn cảnh giới mà thôi. Nghe nói như thế, Lăng Sơ vẻ mặt không tin, tuy là Tần Nhai tản mát ra tu vi thật là thiên tôn cảnh giới, nhưng hắn vẫn cho rằng Tần Nhai là ở ẩn giấu, cái này cái kia thiên tôn biến thái như vậy, căn bản cũng không khả năng được rồi. Đối mặt Lăng Sơ nghi vấn, Tần Nhai cũng không có qua giải thích thêm, hắn nói, đích thật là lời nói thật, có tin hay không, đó chính là chuyện của người khác tình, được rồi, ngươi đã đem chí bảo này luyện hóa, hiện tại theo chúng ta trở về đi thôi, chúng ta thầy trò hai cũng nên đi tìm nhất chỗ địa điểm làm tông môn chỗ, được. Lăng Sơ gật đầu, lập tức đối với Tần Nhai lời nói mới rồi tỉnh táo lại, có chút kinh nghi bất định nói ra, tìm chỗ địa điểm, không sai, chúng ta tông môn còn không có thành lập, ngươi cũng là ta tông môn khai sơn đại đệ tử, a, thế nào, có phải hay không rất quang vinh may mắn, nghe thế, Lăng Sơ trong lòng thật là có chút hưng phấn, khai sơn đại đệ tử, danh tiếng này cũng không tệ, sư tôn, chúng ta tông môn tên gì, ừ, còn chưa nghĩ ra, trở về lại nghĩ cho tốt, vậy ngài dự định cái gì cử hành khai tông đại điển đâu, ừ, cái này cũng còn chưa nghĩ ra, liên tiếp hỏi một vài vấn đề, nhưng Tần Nhai tuy nhiên cũng còn chưa nghĩ ra. Lăng Sơ cái kia nguyên bản cảm giác hưng phấn triệt để tan thành mây khói, quán trên một cái như vậy sư tôn, một cái như vậy tông môn, hắn thật sẽ có tương lai sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Sơ không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo sau. Đóng ngoặc vuông, thương khung vực, Thái Thượng thần tuyết tông bên trong, mấy đại thế lực thủ lĩnh cùng nhau đến đây, ở đại điện chi lên, thần tuyết 10 tôn chi một Thượng Quan Nguyệt, đang ở chiêu đãi những thứ này người, Thượng Quan Nguyệt. Chính là Tần Nhai cùng cha khác mẹ muội muội, bây giờ ngoại trừ là thần tuyết tông thiên tôn bên ngoài, vẫn là nổi tiếng với bên ngoài một gã trận pháp sư, từ nàng đứng ra chiêu đãi, tới những người này địa vị có thể tưởng tượng được, Thượng Quan tôn giả, không biết thần tuyết tông chủ lúc nào trở về, một cái trong đó áo xám lão giả khẽ thưởng thức nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói, Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nói, mấy vị, tông chủ tại ngoại xử lý chuyện quan trọng, mấy vị hai lần ba phen tới này hỏi, không khỏi có chút nóng nảy đi, kỳ thực không nói các ngươi, ta cũng rất muốn tông chủ mau mau trở về, dù sao ta gần nhất ở nghiên cứu một môn đại trận, cũng không nhiều thiếu thời gian rảnh, có thể để cho Thượng quan Tôn giả nghiên cứu đại trận tất nhiên bất phàm, chỉ bất quá Tuyền Cơ vực ba đại thế lực, Lưu Hà Tông, Phần Thiên Tông, Thanh Minh các ba vị thiên tôn, toàn bộ chết ở Vạn Lý Vân Hà trong bí cảnh, đây chính là ba vị thiên tôn a, thử hỏi ở thương khung giới bên trong, lại có mấy người có thể làm được đây. Nói đến đây, cái kia áo xám lão giả mâu quang đông lại một cái, nói, mà ở mấy vị kia thiên tôn bỏ mình trước, có người chứng kiến Thần Tuyết Tông chủ tiến nhập bí cảnh, điều này không khỏi làm cho người miên man bất định, dù sao, ở toàn bộ thương khung giới, cũng chỉ có Thần Tuyết Tông chủ mới có vẻ mặt giết chết ba cái thiên tôn thực lực. A, Viên Long Tông chủ quá khen, ta gia tông chủ cường thịnh trở lại cũng chẳng qua là tôn bản thứ ba mà thôi, mặt trên còn có thứ nhất, thứ hai đây, ngươi nói là đi, tôn bản đệ nhất nhân. Dạ Hoang các hạ, Thượng quan Nguyệt cười nhạt, lập tức nhìn phía đại điện trong góc, cả người áo đen trung niên, cái này trung niên nhân, dung mạo không sâu sắc, nhưng thân trên lại tản ra một cực kỳ tà dị khí tức, bên ngoài con ngươi đen nhánh trung, tùy thời xẹt qua một cái yêu dị hồng quang, nhìn cái này trung niên nhân, ở đây rất nhiều võ giả mâu quang trung mơ hồ xẹt qua sợ hãi, người này chính là hiện nay trên mặt nổi thương khung đệ nhất, nghe được Thượng quan Nguyệt, Dạ Hoang cười cười, nói, Thượng quan tôn giả cũng chớ nói lung tung, cái kia Tuyền Cơ vực bí cảnh, ta có lẽ không có đi qua, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu đây, hơn nữa, chúng ta hôm nay tới đây, là muốn vì cái kia ba vị chết đi thiên tôn thỉnh cầu một cái thuyết pháp, Thượng quan tôn giả lại như vậy càng quấy, nói sang chuyện khác, hẳn là trong lòng có quỷ sao, không sai, Thần Tuyết Tông đây là ý gì, hừ, chúng ta tông chủ tuyệt không thể như thế không rõ ràng không chết vô ích, Tuyền Cơ vực ba đại thế lực trong vài cái trưởng lão, người gây sự, còn lại thế lực vũ giả, đã ở một bên nghênh hợp, này lúc, một bàn bạc kiếm ý tự đại điện bên ngoài mà đến, kiếm ý tản ra không ai bằng sắc bén ý, bao phủ khắp nơi tràn rất nhiều vũ giả thân lên, cộc cộc cộc. Chỉ thấy cả người bạch sắc trường bào nữ tử chậm rãi đi tới, chư vị, đây là ta Thần Tuyết Tông đại điện, cũng không phải là cái gì khác địa phương, nếu là ở lớn tiếng như vậy ồn ào náo động làm càn, đừng trách ta, nói xong, nữ tử hai tròng mắt khẽ dơ lên, kiếm ý kia càng thêm sắc bén, mọi người thấy thế, lên án công khai tiếng không khỏi nhỏ xuống, Thần Tuyết mười tôn chi một vạn hóa kiếm tôn, tại chỗ vũ giả nhìn nàng kia, nhãn trung xẹt qua kiên kỵ, muốn nói, ở toàn bộ Thần Tuyết Tông bên trong mạnh nhất là Lãnh Ngưng Sương, thế nhưng làm người kiên kỵ nhất cũng là trước mắt cái này vạn hóa kiếm tôn, không khác, cô gái này phong cách hành sự thật sự là quá mức bá đạo, nghe đồn, năm xưa Lãnh Ngưng Sương mới bước lên tôn bản, có không ít cao thủ đến đây lãnh giáo, nhưng đều bị Lãnh Ngưng Sương từng cái đánh phát, hơn nữa cũng không có đả thương cùng tính mệnh, có thể về sau, có chút vũ giả chẳng những không cảm niệm Lãnh Ngưng Sương thủ hạ lưu tình, còn lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa khiêu chiến, mượn này tăng danh vọng, cái này sự tình, chọc giận Tần Tĩnh, ngay lúc đó Tần Tĩnh, không nổi danh, chỉ là một mạch đi theo Lãnh Ngưng Sương bên người mới bị người biết được, nhưng từ cái này một lần về sau, Tần Tĩnh lấy kiếm trong tay, chém liên tục 7 cái tới cửa khiêu chiến Lãnh Ngưng Sương vũ giả, trong đó còn bao gồm 2 cái thiên tôn, một trận chiến này, triệt để đặt nàng vạn hóa kiếm tôn danh tiếng, này về sau, muốn chiến Lãnh Ngưng Sương, liền muốn trước chiến vạn hóa kiếm tôn, mà nàng xuất thủ, liền không có lưu tình hai chữ, phàm là cùng nàng giao chiến vũ giả, như cũng không đủ thực lực, cũng đừng nghĩ bình yên ly khai, vì thế ở Thái Thượng Thần Tuyết Tông bên trong, mạnh nhất là Lãnh Ngưng Sương, nhưng Tần Tĩnh cũng là làm người kiên kỵ nhất, vạn hóa kiếm tôn. Có chút ý tứ, Dạ Hoang cười cười, mâu quang trung xẹt qua một cái nhàn nhạt chiến ý, vạn hóa kiếm tôn. Chúng ta cũng không muốn ầm ĩ, thế nhưng Thần Tuyết Tông chủ đến bây giờ còn không có xuất hiện, lẽ nào sẽ chúng ta một mạch chờ đợi sao? Còn là nói, nàng đã trở lại rồi, nhưng không dám ra tới gặp chúng ta, một cái lão giả cười lạnh một tiếng nói đạo, nhưng hắn nói vừa mới nói xong, một cái kiếm quang chợt hiện lên, kiếm quang sắc bén, thẳng đến hắn đạo tâm, hắn kinh hãi mất sắc, nhanh chóng né tránh, nhưng tuy là né qua đạo tâm chỗ yếu, một cái cánh tay lại bị không chút lưu tình chặt đứt, huyết vụ phun trào, nhuộm đỏ đại điện mặt đất, thấy mọi người tâm thần rùng mình, nhìn phía xuất kiếm người, chính là vạn hóa kiếm tôn Tần Tĩnh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám không phải chê ta tông tông chủ, Tần Tĩnh ngữ khí lạnh như băng nói, quả nhiên, cái này tính khí quả nhiên dường như trong tin đồn giống nhau như đúc, nói ra tay liền xuất thủ, sắc bén quả quyết, mọi người không khỏi âm thầm nghĩ tới, trải qua cái này một kiếm, bọn họ cũng không dám khi theo ý lên tiếng, ai biết, hạ một kiếm hội không phải là chính mình, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1706, sao dám làm như thế? Đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy ở một bên đang ngồi Dạ Hoang chậm rãi đứng lên, cười nói, sớm nghe nói Vạn Hóa Kiếm Tôn bá đạo phi thường, nay thiên vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bất quá các hạ thái độ này là đại biểu chính ngươi, vẫn là cái này toàn bộ Thái Thượng Thần Tuyết Tông đâu. Nói đến phần sau, Dạ Hoang giọng điệu đã biến được sâm lạnh xuống, Tần Tĩnh mâu quan vừa nhất, gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, nói, có cái gì khác biệt, như các hạ đại biểu toàn bộ Thái Thượng Thần Tuyết Tông, chúng ta đây coi như đợi được Thần Tuyết Tông chủ trở về, sợ cũng không chiếm được cái gì thuyết pháp, cùng bên ngoài làm cho Hách Liên các chủ ba người uổng mạng, còn không bằng chúng ta tự tay đòi lại công đạo. Nói xong, Dạ Hoang mâu quan phím hồng, lộ ra nhẹ nhẹ tà lệ khí độ, tự tay đòi lại công đạo. A, có ý tứ. Tần Tĩnh lạnh lùng cười, nhảy tới trước một bước, kiếm ý tuyên tiết mà ra, vậy đi thử một chút, dù cho đối mặt cái này thương khung số một, Tần Tĩnh vẫn không có nửa phần lui sợ hãi, rất càng rỡ. Dạ Hoang hừ lạnh nói, đang ở song phương kiếm bạc nổ trương thời điểm, một lạnh lùng hàng phong chợt cuốn tới, thổi vào đại điện, không thiếu vũ giả rùng mình một cái, hàng khí này, vài cái thiên tôn mâu quang lóe lên, nhìn phía đại điện bên ngoài, chỉ thấy cả người bạch y, đầu đầy ngân sắc trường phát nữ tử chậm rãi đi vào đại điện, nói, Thần Tuyết Tông ngược lại rất lâu không có náo nhiệt như vậy, chứng kiến cô gái này, mọi người nói thầm một tiếng quả nhiên, là Ngưng Sương tỷ tỷ. Tần Tĩnh, Thượng Quan Nguyệt thấy thế, trong lòng ám tự kinh hỉ, ngẫu nhiên các nàng nhìn phía lãnh Ngưng Sương thân về sau, chỉ thấy Tần Nhai, Linh Lung cùng Lăng Sơ cũng chặt đi theo tiến đến, trong lòng gánh ưu trong nháy mắt tiêu tán, các nàng tin tưởng có Tần Nhai ở, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đi vào đại điện về sau, lãnh Ngưng Sương thân ảnh khẽ động, giống như một cái hàng phong vậy, xẹt qua mọi người, đi tới đại điện chủ vị lên, con đường thẳng ngồi xuống, lập tức, nàng ngắm nhìn bốn phía, đạm mạc nói, chư vị, cho các ngươi tốt đợi, hiện tại ta đã trở về, có chuyện gì, kể hết đạo đến đây đi, thần sắc tự nhiên, giữa cử chỉ, hiện ra hết nhất tông chi chủ phong phạm, mọi người thấy thế, ám tự kinh ngạc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám mở miệng, khi hắn nhóm chân chính đối mặt cái này vị thần tuyết tôn giả thời điểm, tự thân cảm nhận được nàng mang tới áp lực thời điểm, đúng là không biết sao mở miệng, một đám phế vật, mặt trường bào màu xám Viên Long tông chủ chửi nhỏ một tiếng, lập tức nhìn lãnh Ngưng Sương, nói, Thần Tuyết tông chủ, Tuyền Cơ vực bí cảnh bên trong, ngươi giết chết Hách Liên các chủ chờ ba vị thế lực chi chủ, không biết ngươi có cái gì giải thích. Hắn vừa mở miệng, liền cắn chết lãnh Ngưng Sương giết chết Hách Liên Thanh Long đám người, đóng ngoặc vuông, hoặc có lẽ là, lãnh Ngưng Sương có hay không giết chết hắn nhóm cũng không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ cho rằng như đây, mọi người cho rằng như này như vậy đủ rồi, chỉ có như vậy, bọn họ mới có lý do làm khó dễ, ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích đâu. Lãnh Ngưng Sương mâu quan khẽ nâng, nhìn Viên Long tôn giả đạm mạc nói, cái kia mâu quan trung, lại mang theo một khó có thể dùng lời diễn tả được vội vã lực, Viên Long cho dù là thân là một cái thiên tôn, vẫn là cảm thấy tâm thần hơi sợ kinh sợ, cái này thần tuyết tôn giả, thật là đáng sợ, người này, cũng không cần đắc tội quá chết, thấy tốt thì lấy là được, không nghĩ tới, thần tuyết tông chủ lại thừa nhận được thống khoái như vậy. Viên Long tôn giả cười cười, tùy tiện nói, ta tin tưởng, ngươi giết chết Hách Liên Thanh Long mấy vị, trong này có lẽ có cái gì ẩn tình, nhưng bất kể nói thế nào, Thanh Minh Các, Lưu Hà Tông, phần thiên tông ba đại thế lực đau mất tôn giả, cầm một ít bồi thường cũng không quá đáng đi, ta đây nói gì, thần tuyết tông chủ có thể minh bạch. Lãnh Ngưng Sương nhìn thẳng thắn nói Viên Long, thần sắc vẫn không có một chút biến hóa, nói, các ngươi muốn bồi thường gì đâu, cũng liền một ít đạo thạch, trân bảo, thiên kỹ năng các loại, cái kia mấy thứ này. Thật sẽ tới ba đại thế lực trong tay, cái này đương nhiên, Viên Long tôn giả vẻ mặt chính khí nói đạo, còn lại một ít vũ giả, cũng liền vội vàng nghênh hợp, nhưng sự thực là thật không nửa giống như bọn họ trong miệng nói, liền chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bồi thường, sẽ cho ba đại thế lực, nhưng chỉ là chút số lẻ mà thôi, bọn họ vất vả như vậy trên thần tuyết tông xin công đạo, muốn điểm khổ cực phí cũng là bình thường đi, còn đến lúc đó ba đại thế lực có thể đáp ứng hay không? Lại có ai hội để ý tới đâu, dù sao, mất đi Hách Liên Thanh Long ba cái thiên tôn, ba đại thế lực thực lực giảm xuống rất nhiều, coi như là không đáp ứng cũng chỉ có thể bằng lòng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, xem ra Hách Liên Thanh Long ba người thật là thần tuyết tông chủ giết chết, cái này bồi thường, cũng cầm quá dễ dàng, cái này thần tuyết tông chủ cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy chứ sao? Mọi người thầm nghĩ, cái này thần tuyết tông chủ, thực sự là quá phế đi. Dạ Hoang nhãn trung không khỏi xẹt qua vẻ thất vọng màu sắc, so với cái tên kia đến, cái này Lãnh Ngưng Sương thực sự là một điểm quyết đoán cũng không có, dễ dàng như vậy sẽ xuất ra bồi thường. Trong thoáng chốc, Dạ Hoang trong đầu hiện ra một cái bạch y thân ảnh, mâu quang trung xẹt qua một cái oán hận, nói, không được, cái này Lãnh Ngưng Sương cùng tên kia hiểu biết, ta không đối phó được nàng, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thần tuyết tông sao, nàng thêm ở trên người ta sỉ nhục, nhất định phải thập bội cho thần tuyết tông. Được rồi, không biết tông chủ muốn lấy cái gì bồi thường. Viên Long nhãn trung xẹt qua một cái mong đợi nói đạo, nghĩ dễ dàng như vậy thần tuyết tông chủ cũng tuyệt không giống như nàng nhìn bề ngoài lấy lợi hại như vậy, chờ một hồi cầm bồi thường thời điểm không ngại cầm thật nhiều, cái này bồi thường, không bằng để Viên Long tôn giả cùng chư vị lấy. Cái gì? Nghe nói như thế, Viên Long tôn giả khuôn mặt sắc chợt nhất biến, thần tuyết tông chủ, ngươi đây là ý gì? Mấy vị đối với chuyện này để bụng như thế, chuyên tâm muốn thay Thanh Minh các ba đại thế lực đòi lại công đạo, thật sự là chân thực nhiệt tình, như vậy liền tốt người làm tới cùng, thuận tiện giúp ta bồi thường một chút đi, đây có gì vấn đề sao, có gì vấn đề? Viên Long tôn giả đám người sắc mặt tái xanh, tức giận đến ngực phập phồng, làm cho bọn họ cầm. Còn hỏi có vấn đề gì hay không, tổng cộng mới vừa nói lâu như vậy đều là ở phí lời, thần tuyết tông chủ, xem ra ngươi là không muốn bồi thường. Viên Long tôn giả ngữ khí có chút lạnh lẽo nói đạo, Hách Liên Thanh Long muốn tính kế bản tông chủ, chết chưa hết tội, ta hà tất cần bồi thường, các ngươi nhiệt tình như vậy, phải bồi thường, chính các ngươi đi. Lãnh Ngưng Sương đứng lên, quanh thân hàn khí phun trào mà ra, toàn bộ đại điện, phản phất rơi vào trời đông giá rét vậy, kèm theo hàn ý ra. Còn có một hồi kiếm ý sắc bén, Tần Tĩnh nhảy tới trước một bước, dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng bên ngoài hành động cũng biểu lộ tất cả. A, cục diện này nhưng thật ra theo ta nghĩ đến không sai biệt lắm đây, Thượng Quan Nguyệt nhẹ giọng cười, lập tức từng đạo nguyên chợt đánh vào dưới bàn chân cục gạch lên, chỉ thấy từng đạo huyền diệu phù văn màu vàng lan ra kéo dài đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ đại điện, đúng là hình thành một cái đại trận, ở trong trận Viên Long tôn giả đám người, kỳ đạo nguyên vận chuyển, đúng là chịu đến một áp chế, đáng chết, cái này thần tuyết tông là muốn vạch mặt, ghê tởm, các nàng ngay từ đầu liền chưa từng có nghĩ tới đàm phán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viên Long tôn giả đám người khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống, đối với cái này đột nhiên biến hóa có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới, Lãnh Ngưng Sương lại như vậy quyết tuyệt, một điểm bồi thường đều không muốn cho, trực tiếp đã nghĩ đối địch với bọn họ, phải biết, bọn họ cũng không đơn giản a. Thiên tôn số lượng không thể so thần tuyết tông thiếu, hơn nữa còn có Dạ Hoang vị này bản đệ nhất cường giả ở chỗ này đây, Lãnh Ngưng Sương, sao dám làm như thế? Chương 1707, Miễu Sát Viên Long. Đột nhiên cường ngạnh làm cho mọi người tại đây đều là cả kinh. Ngay sau đó, mọi người liều mạng thôi động đạo nguyên, chống đỡ trận pháp mang đến áp lực, Viên Long giận dữ hét, Lãnh Ngưng Sương, ngươi đây là đang cùng tất cả mọi người tại chỗ là địch, ngươi cân nhắc qua thần tuyết tông hội có kết quả gì sao, vậy ngươi cùng ta thần tuyết tông là địch, nhưng có cân nhắc qua kết quả của mình đâu. Lãnh Ngưng Sương quanh thân hàn khí lần nữa tăng vọt, ngữ khí hờ hững nói, ha ha, tốt, như ngươi vậy tài năng xứng đáng trên tôn bảng hạng nhất. Tiếng cười vang lên, chỉ thấy Dạ Hoang lại trong trận pháp bình yên tự nhiên, không xa chỗ, Thượng Quan Nguyệt thấy thế, trán cau lại, không hổ là tôn bảng số 1, thực lực bực này đích thật là cường hãn. Dạ Hoang, Lãnh Ngưng Sương mâu quang lóe lên, nhãn trung dần dần lộ ra vài phần ngưng trọng, đối mặt người này, nàng cũng không có tuyệt đối phần thắng. Nguyệt Nhi, thu hồi trận pháp đi, này lúc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tần Nhai bước vào trận pháp, không nhìn trận pháp áp lực, đi thẳng tới Lãnh Ngưng Sương trước, Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, cũng không có nghi vấn, trực tiếp thu hồi trận pháp tiêu thất, cái kia cổ áp lực cũng như thủy triều nhanh chóng thối lui, mọi người tức thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía Thượng Quan Nguyệt, nhãn trung mang theo chút kiên kỵ, trận pháp đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền, chư vị, ta muốn ở này thanh minh một việc tình, này lúc, Tần Nhai lời nói vang lên lần nữa, mọi người nhìn lại, cẩn thận quan sát trước mắt cái này thanh niên, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kinh dị, thiên tôn cảnh giới, bên trong bầu trời, lúc nào ra như thế cái thiên tôn, ngươi nghĩ thanh minh chuyện gì? Viên Long tôn giả trầm nói rằng, Hách Liên Thanh Long ba người, cũng không phải thần tuyết tông chủ giết chết, Tần Nhai, làm cho ở đây rất nhiều võ giả khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, hừ, ngươi nói không phải thì không phải sao. Đương thời, ở bí cảnh trung có thể có thực lực giết chết cái kia ba vị thiên tôn vũ giả, chỉ có nàng có thể làm được, hơn nữa nàng vừa rồi cũng thừa nhận. Nói đến đây, Viên Long giọng điệu bị kìm hãm, hắn hiện tại mới nhớ, từ đầu đến cuối, Lãnh Ngân Sương cũng không có chính mồm thừa nhận là nàng giết chết ba cái thiên tôn, nhất niệm tới đây, Viên Long tôn giả trán cau lại, nói, ngươi nói không phải nàng giết, cái kia lại có thể là ai? Tần Nhai đạm mạc cười, nói, là tại hạ, ừ, mọi người nhìn phía Tần Nhai, không nghĩ tới hắn lại sẽ nói ra lời này. Đóng ngoặc vuông, Hách Liên Thanh Long ba người tính kế thần tuyết tông chủ, ta không thấy quá, liền thuận tay đưa hắn nhóm giết, không biết chư vị nhưng có ý kiến. Tần Nhai đạo, hắn ngữ khí rất là ung dung, tựa như hắn giết không phải ba cái tung hoành thương khung đã lâu thiên tôn, chỉ là ba con trở tay có thế diệt con kiến hôi. Mọi người sững sờ, lập tức liền có người cười to lên, ha ha, liền có thể giết chết Hách Liên Thanh Long ba người, ta thừa nhận, ngươi là một cái thiên tôn, thế nhưng Hách Liên Thanh Long ba người cũng đều sự tình thiên tôn, bọn họ liên thủ, liền có thể giết chết hắn nhóm, thật coi chúng ta đều tốt như vậy lừa gạt sao, chấm chấm chấm. Viên Long tôn giả hừ lạnh nói, Hách Liên Thanh Long ba người đều là thiên tôn, hơn nữa con bài chưa lật rất nhiều, liền cái này một cái danh không thấy kinh truyền thiên tôn có thể đồng thời giết chết ba người bọn hắn, cái này căn bản không thể, ta nhìn ngươi căn bản là muốn cho Lãnh Ngân Sương thoát tội, ngươi thật cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao, ai, nói thật đều không người tin tưởng. Tần Nhai lắc đầu, than khẽ, lập tức, hắn mâu quang chợt lạnh lẽo, thân ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Viên Long trước mặt, tốc độ kia cực nhanh, lại không người có thể phát giác là làm sao xuất hiện, không khỏi hoảng hốt, đang ở này lúc, Tần Nhai lại động, chỉ thấy tay phải hắn chợt vươn, bừng tỉnh lôi đình, về một cái liền tóm lấy Viên Long cổ, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi đã không tin, cái kia liền để cho ngươi tự mình đến thử xem ba người bọn họ là thế nào bị ta giết chết a. Sâm lãnh ngữ điệu, dường như theo cửu u truyền đến, không, không muốn, ở Tần Nhai thủ hạ, Viên Long trong cơ thể đạo nguyên lại bị phong tỏa, căn bản không pháp tránh thoát được, điều này không khỏi làm hắn thất kinh, phải biết, hắn nhưng là một cái cao giai thiên tôn a. Mặc dù so sánh lại không trên Lãnh Ngân Sương, dạ hoang mạnh như vậy người, nhưng ở bên trong bầu trời, cũng tuyệt đối là nhất đẳng cường giả, nhưng hắn bây giờ, lại một cái thanh niên trong tay không còn sức đánh trả chút nào, người này, đến tột cùng là lai lịch gì, chết đi. Tần Nhai bàn tay trên nhảy động lấy nhẹ nhẹ lôi đình, mang theo một dường như muốn diệt thế một dạng khủng bố uy năng, trong nháy mắt, lôi đình vào cơ thể, Viên Long thiên tôn nhục thân không ngừng bạo liệt, liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới đã bị bốc hơi phát. Một màn này, thấy ở đây rất nhiều vũ giả tâm kinh sợ không ngớt, quá kinh khủng, một cái cao giai thiên tôn ở Tần Nhai trong tay lại không còn sức đánh trả chút nào, loại này cường đại, hầu như hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta. Tần Nhai sờ lên cằm, lập tức đạm mạc nói, tại hạ là Tuyệt Thần Tông tông chủ. Tần Nhai, ở chỗ này chính thức gặp qua chư vị. Tuyệt Thần Tông, mọi người nghe vậy, khiếp sợ đồng thời lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút, toàn bộ thương khung giới bên trong, tựa như đều chưa có nghe nói qua một cái như vậy tông môn, đây là từ đâu xuất hiện, cách đó không xa Lăng Sơ nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Tuyệt Thần Tông, đây chính là sư tôn nghĩ tông môn tên sao, dường như, còn khá tốt a. Mọi người nghi hoặc chi về sau, lập tức liền ngưng trọng nhìn Tần Nhai, mặc kệ đột nhiên này nhô ra Tuyệt Thần Tông là thần thánh phương nào. Nhưng Tần Nhai thực lực đã chiếm được nguyên vẹn biểu diễn, vẻn vẹn một kích liền triệt để đánh chết cao giai thiên tôn Viên Long, loại thực lực này, toàn bộ thương khung giới lại có bao nhiêu người có thể có, ta nói ta giết chết Hách Liên Thanh Long bọn họ, chư vị tin sao, tin, khẳng định tin a. Ở loại tình huống này xuống, ai dám nói không tin đâu, không nói thực lực hoàn toàn chính xác đủ để giết chết Hách Liên Thanh Long mấy người, liền vừa rồi đưa ra chất vấn Viên Long hạ tràng, sẽ không có người còn dám không tin, ha ha. Không nghĩ tới ta có thể tình cờ gặp cái này nhóm cao thủ, này lúc, tiếng cười vang lên, chỉ thấy cái kia dạ hoang nhìn Tần Nhai, mâu quang thiểm thước, mơ hồ có chiến ý phục ra mà ra, ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai tiến lên, thân ảnh động sát na, liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trong tròng mắt nổ bắn ra lưỡng đạo phệ huyết hồng quang, trong lòng bàn tay có dân trào đạo nguyên ngưng tụ, hình tượng một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong vòng xoáy bộc phát ra lực lượng không gì sánh được kinh người. Liền một chưởng này, đủ để giết chết phần lớn cao giai thiên tôn, chỉ bất quá, Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, hắn hời hợt điểm ra chỉ một cái. Phát sau mà đến trước, không gì sánh được chính xác điểm ở cái kia trong lòng bàn tay, lập tức chỉ kính phục ra, tầng tầng lớp lớp, như sóng to gió lớn, trong nháy mắt đem cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm cho đánh nát. Dạ Hoang cũng nguyên nhân cái này chỉ một cái, bay ngược ra trên trăm trượng, lòng bàn tay xuất hiện một máu dầm về lỗ thủng, tôn bản số 1, ở tần nhai trong tay lại cũng đi chẳng qua nhất chiêu, thật mạnh. Dạ Hoang có chút kinh hãi, hắn biết tần nhai rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hội cường đại tới mức này, nhất chiêu đánh chết Viên Long tôn giả, hắn cũng có thể làm được, vốn tưởng rằng tần nhai thực lực cũng liền cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng mới vừa một kích kia lại làm cho hắn minh bạch, không phải không sai biệt lắm, là thiên địa cách biệt, thương khung giới bên trong, sao có thể hội có loại này cường giả xuất hiện, vì sao, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dạ Hoang trong lòng cùng hắn người giống nhau, có tràn đầy nghi hoặc, nhưng lập tức, hắn trầm giọng nhất quát, uống, quanh thân toát ra bốc hơi huyết khí, cả người tản ra một hung mãnh sát khí, lần nữa hướng tần nhai công kích đi, đùa gì thế, ta nhưng là tôn bản đệ nhất a, chương 1708, thâm bất khả trắc. Đùa gì thế, ta nhưng là tôn bản đệ nhất a, Dạ Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, cả người bốc hơi lên từng đạo huyết khí, giống như một viên huyết sắc lưu tinh, đi tới tần nhai trước mặt về sau, trong tay hắn đột ngột xuất hiện một khẩu huyết sắc trường đao, chợt hướng tần nhai chém tới, đao xẹt qua một đạo vết máu, thẳng đến tần nhai cổ. A, tôn bản đệ nhất chỉ thực lực này sao? Tần nhai nhẹ giọng cười, tay phải như nhanh như tia chớp vương, bàn tay kia trung chợt vương một căn chỉ, ẩn chứa một cường đại không gian chi lực, cái này không gian chi lực, điểm ở đao phong chi lên, len ken một tiếng, trọng trọng tiếng gầm giống như nước thủy triều khuếch tán ra, mang theo cực đại trùng kích lực lượng, bốn phía vũ giả đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy tần nhai lại dùng một căn chỉ liền ngăn cản hạ chính mình công kích, Dạ Hoang không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, phản phất thấy cái gì quái vật kinh khủng vậy. Có thể, ở Dạ Hoang nhãn trung, lúc này tần nhai chính là một đầu mang đến cho hắn vô tận sợ hãi quái vật, cường hãn đến nhường cảm thấy tuyệt vọng. Huyết ảnh loạn phong đao, Dạ Hoang trầm quát một tiếng, trong tay trường đao không ngừng huy vũ, mỗi một đao đều dắt mang theo không gì sánh được sắc bén ý. Trong sát na, liền có trọng trọng đao ảnh ở tầng nhai quanh thân không ngừng rơi xuống, đưa hắn tất cả đường lui góc chết bao trùm. Ông, này lúc, hư không chấn động kịch liệt, chỉ thấy ở tầng nhai quanh thân nổi lên từng vòng không gian ba động, cái này ba động hình thành phòng ngự, cái kia đạo đạo đao ảnh ở khoảng cách tầng nhai không ngừng một trượng thời điểm liền bị cái này ba động ảnh hưởng, như hãm vũng bùng, vô số đao ảnh, hoàn toàn không có một đạo có thể đến gần tầng nhai một mét, huyết nguyên ngục chém. Thấy chiêu thức của mình vô dụng, Dạ Hoang thân ảnh bạo lướt, nhảy trên cao khoảng không chi lên, trong tay huyết đao nở rộ từng đạo huyết quang, ở sát na hình thành một đạo trên trăm trượng đao ảnh hoành khoảng không, tản mát ra uy năng trùng kích vũ giả tâm thần, ở trước mắt mọi người, phản phất có thi sơn huyết hải hiện ra vậy, đao này không chỉ có công người, càng thêm công kích tâm thần, Dạ Hoang có tự tin, ở đao này phía dưới, coi như tu vi còn cao hơn hắn trên một cảnh giới vũ giả, cũng tuyệt không có biện pháp ngăn cản xuống, từ xuất đạo tới nay, có thể ngăn cản hạ một đao này vũ giả, ở thương khung căn bản không vài cái, chỉ bất quá, hắn rõ ràng đánh giá thấp tần nhai, công kích tâm thần, không phải là thần niệm công kích phương thức sao, mà nói thần niệm một đạo, chư thiên vạn giới cũng không có mấy người mạnh hơn hắn, hắn thần niệm vận chuyển, cái kia thi sơn huyết hải tại hắn trước mắt tán loạn, bùng bùng. Đón lấy, hắc lôi lóe lên, tại hắn quanh thân xoay quanh vần quanh, giống như một cái đen nhánh cự mãng vậy, gầm thét, như muốn hủy thiên diệt địa vậy, tịch quyển mà ra, ầm ầm một cái, đao kia ảnh ở nơi này nhất chiêu hạ tức thì tán loạn, đóng ngoặc vuông, mà đánh tan đao ảnh về sau, còn sót lại hắc lôi lực nhưng không có dừng chút nào trệ, tiếp tục hướng Dạ Hoang đánh tới, Dạ Hoang sắc mặt đại biến, trường đao không ngừng huy vũ, đao ảnh dồn dập, mưu đồ ngăn cản hạ cái này hắc lôi lực, có thể mặc dù là còn sót lại hắc lôi cũng không thể khinh thường. Hắn cái này vội vàng xuống ngăn cản căn bản cũng không ra hồn, một cái hô hấp đều không chịu đựng được, sát na, đao ảnh phá toái, cả người hắn chịu hắc lôi trùng kích, thổ huyết bay ngược, va chạm cung điện tường chi lên, cả người sụi lơ trên mặt đất, đúng là bị một kích đánh bại, tê, trong nháy mắt, ở đây vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không gì sánh được chấn động lay động, tôn bản đệ nhất vũ giả ở tầng nhai trước mặt lại không chịu được như thế một kích, tầng nhai, lại cường hãn đến loại trình độ này. Quá, thật là đáng sợ đi, người này, thật là thiên tôn sao? Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua biến thái như vậy thiên tôn, cùng kỳ vũ giả ở trước mặt hắn căn bản là hoàn toàn bị nghiền ép, không có phần thắng chút nào đáng nói, trên bầu trời, ai có thể địch, đây mới thật sự là thương khung giới số 1, thiên A, khó có thể tin, khó có thể tin, vô số vũ giả, trong lòng điên cuồng rống giận, mà Tần Tĩnh, Thượng Quan Nguyệt đám người cũng là không có bất kỳ kinh ngạc, ở các nàng xem đến, Tần Nhai làm được loại trình độ này là lại chuyện không quá bình thường, mấy vạn năm trước, hắn chính là thương khung giới bên trong nhất chú mục chính là Thiên Kiêu, vài vạn năm về sau, dù cho thương khung từng trải vô số biến hóa, thế nhân sớm đã đem hắn quên, nhưng khi hắn hồi quy về sau, vẫn là sáng chói nhất tồn tại, không thể, không thể, ta sao bị bại dễ dàng như vậy, cái này không thể, nằm dưới đất Dạ Hoang Nhãn Trung tràn đầy không thể tin tưởng, không cam, phẫn nộ màu sắc, hắn thất bại, bị bại so với lần trước càng thêm triệt để, càng thêm mất hết thể diện, nhất niệm tới đây, hắn hai tròng mắt liền tràn đầy một huyết sắc, dần dần, hắn thân trên tràn ra một tà lệ khí độ, cấm kỵ huyết nhiễm, mở, gầm nhẹ một tiếng, Dạ Hoang đúng là thôi động bí pháp, để cho mình thân trên khí tức chợt tăng vọt, khủng bố sát khí, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, sưu, Dạ Hoang theo trên đất tiêu thất, so như quỷ mị, mọi người tại đây, không có một phát hiện, khi hắn lại xuất hiện thời điểm đã ở Tần Nhai đỉnh đầu, trong tay huyết đao hung hăng phách xuống, trong hư không càng bởi vì, này một đao không ngừng phá toái, xuất hiện từng cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, những vòng xoáy này càng là lộ ra một cự đại hấp lực, ở lôi xé Tần Nhai thân hình, một đao này uy lực, đã đủ để giết chết Chí Cường Thiên Tôn, vô số vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, bọn họ muốn nhìn một chút, Tần Nhai đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, tốt một đao, nhưng chỉ là không sai mà thôi, Tần Nhai nói không yếu, chỉ là một đao này huyền diệu mà thôi, cũng không phải là uy lực, hắn nhìn ra được, một đao này huyền diệu đã đạt được địa giai thiên kỹ năng tình trạng, thậm chí ở địa giai trung cũng không yếu, nếu như Dạ Hoang có thể lên cấp làm vô lượng, bằng một chiêu này đủ để ở vô lượng trung thu được một chỗ ngồi, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có cái kia cơ hội, hắc lôi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hắc lôi lần nữa đánh trào mà ra, chỉ bất quá một lần này hắc lôi nếu so với vừa rồi mạnh mẽ trên không thiếu, cường hãn hắc sắc lôi đình phô thiên cái địa, đem bốn phía vòng xoáy màu đỏ ngòm cho một xé một cái nứt, ngay sau đó, liên tiếp đánh vào Dạ Hoang thân lên, không ngừng đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, chỉ chốc lát, thân thể đã ngàn vết lở loét, hấp hối, trong lòng mọi người phát lạnh, nhìn Tần Nhai ánh mắt tràn ngập sợ hãi, từ đầu đến cuối, Dạ Hoang ở Tần Nhai trước liền không còn sức đánh trả chút nào, cho dù là thôi động bí pháp, toàn lực làm cũng giống vậy, mà hắn vẻn vẹn dùng một tay hắc sắc lôi đình liền đem bên ngoài nghiền ép, lại không biết còn cất giấu nhiều thiếu thủ đoạn, thâm bất khả trắc, dường như vực sâu một dạng, căn bản không pháp nhìn trộm, người này tuyệt đối không thể cùng là địch, này lúc, trong lòng mọi người chỉ có cái này một cái cách nghĩ, mà liên tiếp ở Tần Nhai trong tay bị nhục Dạ Hoang cũng biết mình cùng Tần Nhai chênh lệch, trong lòng tuy là không cam, nhưng đối với khát vọng sinh tồn chiếm giữ thượng phong, kéo trọng thương thân thể, lao ra đại điện, hướng xa chỗ phi vút đi, lại bỏ trốn mất dạng, muốn đi, thật đúng là ngây thơ đây, Tần Nhai lắc đầu, cũng không có tận lực đuổi theo, hắn thậm chí liền chân cũng không có di động, với hắn mà nói, muốn giết chết một cái dự định chạy trốn thiên tôn thật sự là lại cực kỳ đơn giản, nhưng ngay khi hắn muốn đem bên ngoài giết chết thời điểm, một đạo kiếm quang tự xa chỗ mà đến, mang theo không ai bằng kiên quyết, lướt qua sơn hà vạn dặm, con đường trực kích ở Dạ Hoang thân lên, Dạ Hoang khó ngăn cản bên ngoài uy, cả người bị đánh vào một ngọn núi lên, trong sát na, vô số kiếm khí đem ngọn núi kia xé nát, mà Dạ Hoang cũng thay đổi được hấp hối, lấy ra một viên bảo mệnh đan thuốc phục xuống, mới khôi phục một chút khí lực, hắn nhìn phía xa chỗ, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, là tên kia, chương 1709, bạn cũ chiến ý. Kiếm khí đến từ trên trời, càng sơn hà vạn dặm, đem Dạ Hoang đánh bay, mọi người thấy thế, tâm thần hoảng hốt, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy ở xa xa tầng mây bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng, đạp khoảng không mà đến, người đến cũng là một cô gái, nữ tử thần sắc đạm mạc, trong tay không có cầm kiếm, nhưng quanh thân còn quấn không ai bằng kiếm ý, cũng là đang nói rõ nàng chính là một cái kiếm khách, nhận thức người này vũ giả, không khỏi khuôn mặt sắc liên tục biến hóa, là nàng, thương khung kiếm đạo đệ nhất nhân. Lý Bội Di, wow, nàng lại cũng tới, mọi người thất kinh mất sắc, khuôn mặt sắc tràn ngập kính nể, thương khung giới bên trong, tôn bản chính là cường giả tụ tập chi địa, vô số vũ giả vì danh hoặc là lợi, đều sẽ tranh đoạt bản ở trên thứ tự, giống như Lãnh Ngân Sương, tổ kiến Thái Thượng Thần Tuyết Tông, vì khai hỏa tông môn uy danh, vì vậy mới đăng bản, mà bên ngoài tôn bản đệ nhất vũ giả, cũng bị vô số vũ giả xưng là thương khung đệ nhất nhân, nhưng, chỉ cần có chút thực lực cùng kiến thức, hướng về phía hay là thương khung đầu tiên là không đại nhận đồng, bởi vì luôn luôn mấy cái như vậy cao thủ tuyệt thế, nhìn kỹ danh lợi vì phù vân, một lòng chỉ truy cầu võ đạo, không tiếc tháo đăng bản, những thứ này người, trong đó thậm chí có kiêu ngạo dạ hoang cao thủ, mà trước mắt tới nữ tử, chính là loại cao thủ kia, kiếm đạo đệ nhất nhân. Lý Bội Di, trong tin đồn, cô gái này kiếm đạo mạnh, đã đạt tới tiền vô cổ nhân cảnh giới, chỉ bất quá nàng vô tâm cái gì tôn bản thứ tự, vì thế mỗi một lần tôn bản sắp hàng chi chiến cũng không có đi tham gia, ta có thể còn nghe nói qua mặt khác một cái thuyết pháp, đó chính là tôn bản ở trên vũ giả, đã không người là đối thủ, nàng không đi tham gia, là cảm thấy những người đó không đáng nàng một trận chiến, ta còn nghe nói qua, tôn bản đệ nhất dạ hoang đã từng đi tìm nàng luận võ, kết quả của nó không ai biết, nhưng từ cái này lấy về sau, dạ hoang chỉ cần nghe được Lý Bội Di ba chữ, bên ngoài khuôn mặt sắc đều không tốt xem, nghĩ đến là thua, mọi người ngôn ngữ, truyền vào tầng nhai bên tai, hắn nhìn xa xa bạn cũ, khóe miệng vi kiều, vẫn là vậy khí thế lăng nhân, thật là khiến người ta hoài niệm đây, trong lòng ta, lại sẽ đối với nàng mơ hồ sinh ra chiến ý, phải biết, tầng nhai nhưng là liền nửa thần cũng có thể chém giết vũ giả, có thể dẫn động hắn chiến ý vũ giả, tuyệt không đơn giản, trong này có lẽ có trước kia nguyên nhân ở, nhưng bất kể như thế nào, đều nói rõ hôm nay Lý Bội Di nếu so với trước đây mạnh mẽ trên không biết gấp bao nhiêu lần, những năm gần đây, hắn du lần thương khung giới, đều không một người có thể cùng bên ngoài đánh đồng, Lý Bội Di, ngươi sao tới này, bị Lý Bội Di một kiếm trọng thương dạ hoang nhìn trước mắt đã từng đã đánh bại hắn nữ tử. Nhãn trung đúng là không tự chủ lộ ra một cái kinh sợ màu sắc, nghe nói thần tuyết tông có phiền phức, liền tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, làm sao, trước đây bị ta đánh bại, ghi hận trong lòng, cho nên muốn tìm đến thần tuyết tông phiền phức sao? Cái kia liền, không thể để ngươi sống nữa, nói xong, Lý Bội Di kiếm chỉ đông lại một cái, hướng hư không nhất chèo, một đạo kiếm khí, tức thì hoành khoảng không mà ra, đóng ngoặc vuông. Nguyên bản trọng thương dạ hoang ở nơi này một kiếm trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị chém thành hai nửa, kỳ đạo tâm tức thì bị vô số tinh mịn kiếm khí bao vây, xoắn thành một đoàn bọc máu, chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong đây hết thảy, Lý Bội Di nhìn phía thần tuyết tông trong đại điện, mâu quang xuyên thấu qua vô số tầng mây, đảo qua lãnh ngưng sương mấy người, nhất sau động lại ở tầng nhai thân lên, thân thể hơi chấn động một chút, đồng tử hơi co lại. Nhưng sau khóe miệng không tự chủ lộ ra một cái tiếu dung, ngươi rốt cục trở lại rồi, Lý Bội Di rất kích thích, vô cùng kích thích, vài vạn năm đến, nàng lần đầu tiên hưng phấn như thế, hưng phấn thân thể đều rung nhẹ nhẹ, qua lại một màn không ngừng trồi lên não hải, đón lấy, những thứ này hồi ức toàn bộ hóa thành một trùng tiêu chiến ý, hướng bốn phía khuếch tán đi, ta Lý Bội Di, được khen là thương khung kiếm đạo đệ nhất nhân, nhiều năm qua, ta tiên hữu bại tích, vạn năm trước, ta xá kiếm không cần về sau, toàn bộ thương khung đã mất người là đối thủ của ta, tới này tịch mịch trọn đời, tần nhai, ngươi có thể lại xuất hiện. Thật sự là quá tốt, Lý Bội Di thì thào nói nhỏ, trên người chiến ý càng phát vang dội, ở thần tuyết tông bên trong, vô số vũ giả đều là cảm nhận được này cổ vang dội cổ kim thao thiên chiến ý, đều là sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi trở nên sợ run, mà lãnh ngưng sương thấy thế, không khỏi nâng trán bất đắc dĩ. Ta liền biết Bội Di tỷ nhìn thấy Tần đại ca sau sẽ như vậy, đồng dạng, nàng cũng biết Tần Nhai tuyệt sẽ không tránh chiến, ngưng sương tỷ, ta sao cảm thấy nàng kia chiến ý đang cố ý nhằm vào Tần đại ca, giữa bọn họ quen biết sao? Linh Lung không khỏi hiếu kỳ hỏi, nào chỉ là nhận thức a? Lãnh ngưng sương bất đắc dĩ cười, mọi người cũng phát hiện cái này chiến ý lại tựa như ở nhằm vào Tần Nhai, khi hắn nhóm nhìn phía Tần Nhai trước kia đứng lập nơi lúc, lại phát hiện đối phương đã biến mất. Không biết bực nào lúc, Tần Nhai đã đi tới Lý Bội Di trước mặt, đã lâu không gặp, là rất lâu, chỉ bất quá ta nghĩ đáng giá, Lý Bội Di nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn, nhưng không có làm cho Tần Nhai cảm thấy chút nào hội kiến lão hữu kích thích, ngược lại thật giống như bị vô số khẩu tuyệt thế thần kiếm nơi nhằm vào vậy, sau một khắc sẽ đưa hắn cho chém thành muôn mảnh, kiếm ý kia, quá mức dọa người rồi, Tần Nhai ở vạn giới lịch lãm nhiều năm, gặp qua không thiếu so với cái này kiếm ý còn muốn cường đại. Không nói khác, chỉ là những thứ kia chí cường vô lượng cảnh giới kiếm khách sẽ so với Lý Bội Di kiếm ý mạnh hơn trên một bậc, nhưng hắn nhưng trong lòng chưa bao giờ giống như bây giờ vậy ngưng trọng quá. Quả thật, những thứ kia chí cường vô lượng cảnh giới kiếm khách kiếm ý nếu so với Lý Bội Di cường đại, nhưng không có một cái có thể cùng trên Lý Bộ Di thuần túy, loại này kiếm ý chi thuần túy, phản phất như là kiếm đạo bản thân vậy, không có những thứ khác đạo trộn lẫn đi vào, không phải ác diễm kiếm đạo, không phải băng sương kiếm đạo, không phải hủy diệt kiếm đạo. Chỉ là đơn thuần nhất kiếm đạo, chưa từng có từ trước đến nay, vô tận sắc bén, thuần túy nhất kiếm đạo, tạo ra được trước mắt thuần túy nhất kiếm khách, để cho ta tới xác minh một cái, những năm gần đây, ngươi có bao nhiêu tiến bộ, có phải hay không như quá khứ vậy, hay là đem ta để qua phía sau, Lý Bộ Di lên tiếng cười, đón lấy, đạo nguyên ngưng chỉ, kiếm ý tuế phát mà ra, hướng Tần Nhai vẽ ra một đạo kiếm khí, tinh thuần kiếm khí mang theo một không pháp ngôn dụ sắc bén, như muốn tê liệt thiên địa vậy hướng Tần Nhai lao đi, đến tốt lắm, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, ngũ chỉ sờ, hắc sắc lôi đình chi lực tại hắn nắm tay trên không ngừng quanh quẩn, hướng cái kia kiếm khí hung hăng oanh khứ, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, tàn sát bừa bãi kiếm khí cùng bá đạo hắc lôi hướng bốn phía tuôn ra, ở hai người bốn phía mấy ngọn núi, trong nháy mắt nổ tung, kiếm, trường lưu, Lý Bộ Di càng phát kích thích, kiếm chỉ nâng cao, sáng chói kiếm ý kèm theo bàn bạc đạo nguyên ầm ầm bạo nổ phát, hình thành giống như trường hà vậy, vội vã không dứt vô số kiếm khí, hướng Tần Nhai oanh khứ, thao thao kiếm ý, làm cho thiên địa rung động, sơn hà rung chuyển, xa chỗ xem cuộc chiến vũ giả đều không tự chủ nín hơi, đây chính là thương khung kiếm đạo người thứ nhất thực lực, so với nàng đến, cái gì tôn bản số một, bất quá là một chuyện cười, không gian chi lực, cho ta nuốt, Tần Nhai thấy thế, không gian chi lực bạo nổ phát, ở trong hư không hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem những thứ kia vọt tới kiếm khí không ngừng hấp thu, nhưng hấp thu được phân nửa về sau, những thứ kia kiếm khí ở Lý Bộ Di thao túng xuống, lại đột nhiên dung hòa, vì thế tăng vọt, trực tiếp đem không gian chi lực cho vỡ ra tới, tuyên tiết ra kiếm khí, hướng Tần Nhai quét ngang đi, hắc lôi, phá, bùm bùm, bùm bùm, hắc sắc lôi đình ở Tần Nhai bốn phía điên cuồng nhảy động, đem hết thảy kiếm khí đánh nát, hắn nhìn Lý Bộ Di, mâu quang trung có chút kinh ngạc, loại này cấp bậc kiếm khí, sợ là liền một dạng cao giai vô lượng đều khó ngăn cản đây, chương 1710, mời Lý Bộ Di. Vài vạn năm thời gian, ở thương khung giới bên trong trưởng thành tới mức này, không thể không nói, Lý Bộ Di thiên phú kiếm đạo là Tần Nhai cuộc đời ít thấy, cho dù là đặt ở toàn bộ vạn giới bên trong, bên ngoài thiên tư cũng là đứng đầu nhất một nhóm, Tần Nhai cười cười, quanh người hắn hắc lôi đánh tuôn, giống như không gì sánh được cuồng bạo mãnh thú vậy hướng Lý Bộ Di đánh trào đi. Lý Bộ Di thấy thế, kiếm chỉ đông lại một cái, từng đạo rực rỡ kiếm khí dường như như mưa giông gió bão trút xuống mà ra, oanh, oanh, oanh, kiếm khí cùng hắc lôi không ngừng đụng vào nhau, lay động bát phương, cuồng bạo kình khí tê liệt trường khoảng không, ở bốn phía không ngừng tuyên tiết, sơn hà tại loại này lực lượng xuống, có vẻ thập phần yếu đuối, không ngừng phá toái, bừng tỉnh ngày tận thế cảnh tượng, Tần Nhai, tiếp ta đây một kiếm, Lý Bộ Di rít gào một tiếng, trường kiếm nâng cao, rực rỡ như ngân hà một dạng kiếm quang lóe lên, một kiếm chém rụng, thao thiên kiếm khí liên miên bất tuyệt, xẹt qua hư không không ngừng bị xé nứt ra, liền thế giới vách ngăn đều bị lay động, một kích này, đã thập phần tiếp cận chí cường vô lượng, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đạo nguyên ngưng chỉ, tay trái tay phải đều xuất hiện, âm dương tịnh lưu chi chiêu thi triển, hóa thành một thao thao âm dương chi lực, như hồng thủy vậy trùng kích mà ra, kiếm khí, âm dương chi lực chạm vào nhau, thiên địa tức thì nổ vang, xa chỗ vũ giả thấy như vậy một màn, dồn dập ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này thực lực của hai người, đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, thật là đáng sợ, hai người này thật là thiên tôn sao, thương khung giới bên trong, lại vẫn cất giấu cái này đẳng cấp cường giả, bản cho là chúng ta đã đương thế chí cường giả, hiện tại xem ra, căn bản là chuyện cười, đúng vậy a, so với hai người này, ai dám nói rằng cường giả, mọi người kinh thán không thôi, đều bị trước mắt chi chiến sở chấn động lay động, mà đang cùng Lý Bộ Di giao chiến Tần Nhai, cũng không khỏi ám tự đề cử tháng cái này vị bạn của tiến bộ, trong khi xuất thủ tự có chừng mực, khống chế được lực lượng, quả thật, Lý Bộ Di hoàn toàn chính xác cường đại, loại này cường đại, không chỉ là thể hiện tại thực lực của nàng lên, càng thêm thể hiện tại nàng lộ ra thiên tư, nếu chỉ là luận thực lực, Tần Nhai không hề nghi ngờ là chiếm giữ thượng phong, dù sao, hắn chính là có thể chém giết nửa thần đỉnh phong cường giả, mà Lý Bộ Di cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tương đương với chí cường vô lượng kỳ, so với hắn đến, còn có chênh lệch không nhỏ, vì thế hắn không hề sử dụng toàn lực, chiến đấu đang kéo dài, đảo mắt liền đại nửa canh giờ trôi qua, Lý Bộ Di kiếm khí càng phát sắc bén, đang cùng Tần Nhai trong lúc giao thủ đúng là mơ hồ tiếp xúc được đột phá cơ hội, mâu quang trung lộ ra vẻ hưng phấn, oanh, thao thiên nhuệ khí, xông lên thiên không, kinh khủng kiếm khí hóa thành một đạo khí trụ thẳng trên cửu thiên, tại loại này lực lượng xuống, hư không bị trong khoảnh khắc tê liệt, liền thế giới vách ngăn đều ở đây lay động, ầm ầm trung, thương khung giới vách ngăn, rốt cục bị phá, đóng ngoặc vuông, đại lượng hỗn độn chi khí, cuốn tới, ở hư không tàn sát bừa bãi, ngay sau đó lại bị vô số kiếm khí phá hủy, thời khắc này Lý Bội Di, bên ngoài kiếm đạo tu vi cao hơn một tầng, tự thân tu vi cảnh giới cũng cuối cùng đạt được vô lượng kỳ, loại cảnh giới này, thậm chí nếu so với tầng nhai còn mạnh hơn trên một cảnh giới, ở thêm trên bên ngoài kiếm đạo tu vi, đủ để ngang hàng chí cường vô lượng, nàng lúc này, theo thì đều có thể ly khai thương khung giới, nhưng nàng nhìn một cái tầng nhai, cũng không có sao làm như thế, đem một thân kiếm ý thu liễm, kiếm khí tiêu tán, phá toái thế giới vách ngăn cũng trong nháy mắt khôi phục, thiên địa vào giờ khắc này, khôi phục lại bình tĩnh, tầng nhai, ngươi chiến đấu mới vừa rồi, không dùng toàn lực, Lý Bội Di nhìn tầng nhai, ngữ khí ngưng trọng nói đạo, nàng nhìn ra được, hôm nay tầng nhai phi thường cường đại, cho dù là mình bây giờ đột phá, nhưng đối phương ra tay toàn lực, nàng hội không chịu nổi một kích, đây là kiếm người trực giác, a, vẫn bị ngươi đã nhìn ra, xem ra, một trận chiến này đã không có lại cần thiết tiếp tục nữa, Lý Bội Di lắc đầu, cũng không có bởi vì chính mình thất bại mà có nửa phần nổi giận, nhãn trung ngược lại thì lộ ra một cái tinh quang, phản phất chứng kiến một cái mới tinh, không gì sánh được sáng chói kiếm đạo đường ở trước mặt mình triển khai, đúng rồi, ta thành lập một cái tông môn, ngươi có muốn hay không tới, Tần Nhai lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, tức thì tung cành ô liu, lấy Lý Bội Di thực lực, nếu là có thể gia nhập vào tuyệt thần tông, sự giúp đỡ dành cho hắn là cực đại, mà Lý Bội Di nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu, nói, ta có thể gia nhập vào, nhưng ta có một điều kiện, nói, nay sau ta tìm ngươi khiêu chiến, ngươi không thể cự tuyệt, đó là tự nhiên, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thống khoái đáp ứng, tới đây, Lý Bội Di trở thành Tần Nhai, Lăng Sơ bên ngoài, tuyệt thần tông thứ ba thành viên, mà bằng ba người này, liền đủ để nghiền ép toàn bộ thương khung giới, trở lại thần tuyết tông bên trong, Lãnh Ngưng Sương, Tần Tĩnh đi tới cùng Lý Bội Di hàng huyên, mà còn lại vũ giả tắc thì còn đắm chìm trong vừa rồi trong trận chiến đó không thể tự kềm chế, làm Tần Nhai đi tới trước mặt bọn họ về sau, mới chợt phục hồi tinh thần lại, phải biết, bọn họ những thứ này người có thể đều là đến đây tìm thần tuyết tông phiền toái, nhưng là ra Tần Nhai người như vậy, còn có ai dám tìm phiền toái đây, thậm chí khi nhìn đến Tần Nhai về sau, trong lòng bọn họ liền có chút sợ hãi, rất sợ đối phương xuất thủ, đưa hắn nhóm kể hết chém giết, Tần Tông Chủ, nay thiên cái này sự tình là lỗi của chúng ta, tin vào tiểu nhân lời dèm pha, mà hiểu lầm thần tuyết tông, chúng ta nguyện chịu nhận lỗi, một cái trong đó vũ giả thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói đạo, còn lại vũ giả thấy thế, cũng dồn dập đáp lại, đối mặt mạnh như vậy người, bọn họ ngoại trừ chịu thua thì phải làm thế nào đây đây, chư vị cũng là đợi tin lời đồn mới sẽ như đây, tại hạ không có sở truy cứu. Tần Nhai thấy thế, nhẹ giọng cười nói đạo, lời của hắn cũng để cho rất nhiều vũ giả nội tâm thở phào nhẹ nhõm, có dũng khí tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng cảm giác, ngay sau đó, chính là một trận tiếng khen ngợi, Tần Tông Chủ quả nhiên là thâm minh đại nghĩa a lệnh người bội phục, không sai, tin tưởng có Tần Tông Chủ dẫn dắt, cái này tuyệt thần tông nhất định sẽ bốc hơi mặt trời lên cao, đến thì trở thành thương khung thánh địa cũng không phải là không thể, không sai, không nói khác, chỉ là Tần Tông Chủ thực lực này liền đã tiền vô cổ nhân, toàn bộ thương khung cửu vực, lại có ai có thể ngang hàng, tại mọi người thổi phồng xuống, Tần Nhai mặt sắc như thường, tiếp đó, những thứ này người liền bị từng cái đánh phát, không nhiều lắm lúc, phát sinh ở thần tuyết tông ở trên sự tình dần dần ở toàn bộ thương khung cửu vực bên trong truyền ra, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, đám đông lại càng hoảng sợ, công bản số 1, lại bị ba lượng hạ giải quyết rồi, thương khung kiếm đạo đệ nhất nhân, Lý Bội Di đột nhiên xuất hiện, tuyệt thần tông, một cái mới phát thế lực, đây hết thảy, đều đưa tới toàn bộ thương khung thế lực quan tâm, tra cho ta, Tần Nhai người này đến tột cùng là người nào, tuyệt thần tông, tên xa lạ, nhưng kỳ tông chủ cư nhiên cụ bị như thế thực lực cường đại, hơn nữa ở nơi này trên bầu trời không ai nghe nói qua, ta có dự cảm, cái này tuyệt thần tông nhất định sẽ cho toàn bộ thương khung cửu vực mang đến cực đại biến hóa, rất nhiều thế lực, dồn dập có hành động, mà ở thần tuyết tông bên trong, Tần Nhai đang cùng với Lãnh Ngưng Sương, Lăng Sơ mấy người trò chuyện với nhau, định ra tuyệt thần tông một việc tình, dù sao, Lãnh Ngưng Sương là thần tuyết tông tông chủ, đối với cái này loại sự tình rất có kinh nghiệm, mấy ngày kế tiếp, nhưng thật ra cho Tần Nhai không ít trợ giúp. Đúng rồi, Tần đại ca, ta chỗ này có một phần danh sách. Một ngày này, Lãnh Ngưng Sương giao cho Tần Nhai một phần danh sách, nói, những thứ này đều là Thần Tuyết Tông bên trong mới nhập môn đệ tử. Đối với Thần Tuyết Tông còn không có gì lòng trung thành, một cái tông môn, như không có mấy người đệ tử sao đi đây. Ngươi xem một chút trong những người này có ai phù hợp yêu cầu của ngươi, liền thu nhập môn hạ đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.